tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 571 tràn ngập mùi thuốc sung ra này thủy hỏa bí cảnh e sợ không an phận. Lâm Phàm nhìn chăm chú phương xa. Ở xa như vậy mới khí tức rung động. Có một đạo đạo khí hơi thở giúp ngày mà lên. Thẳng vào Vân Tiêu. Hơn nữa còn không chỉ một nơi, xem ra này bí cảnh tứ phương cũng đã có người ở giao thủ. Thủy hỏa bí cảnh một cách chưa bao giờ bị khai phá qua bí cảnh, hiển nhiên đã rơi vào trong mắt hữu tâm nhân. Bực này bảo địa, coi như bảo tàng nhiều hơn nữa, cũng là sói nhiều thịt ít, không đủ chia sẻ. Hơn nữa nguy cơ tứ phía, xem ra cần phải cẩn trọng một chút mới là. Sau đó Lâm Phàm hướng về Hồng Vân tiên tử bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Ở Lâm Phàm sau khi rời đi, tư không rung động. Tại chỗ xuất hiện mấy người đàn ông. Một người trong đó nam tử, hơi nhướng mày. Một ngón tay còn như sơn nhạc, hướng về tư không nhẹ nhàng vẽ một cái. Vạn bức lão tổ bị người chém giết. Rốt cuộc là có ai bản lãnh nay tử sắc mặt hơi đổi. Hơi nghi hoặc một chút. Vạn bức lão tổ thực lực mặc dù không là quá mạnh. Thế nhưng động thiên này ảo diệu nhưng là vô cùng quái dị. Rất khó chém giết. La huynh. Này thủy hỏa bí cảnh của cải kinh người. Vạn bức lão tổ loại nhân vật này tham lam vô độ. Đá vào tấm sắt bị chém giết cũng là bình thường. Khác một người đàn ông tướng mạo lạnh lùng. Hai con mắt một âm một dương. Trong đó có âm dương chi khí lưu chuyển. Phảng phất có thể điên đảo càn khôn. Chuyển đổi vạn giới. Thủy hỏa đại đế chính là vạn cổ cường giả. Một đời của cải kinh người. Đặc biệt là cái kia thủy hỏa chân đế quý giá. Nếu như được thủy hỏa chân đế liền có thể được thủy hỏa đại đế truyền thừa. Chúng ta không thể ngừng lưu. Để tránh khỏi bị người đoạt đi. Một tên cầm trong tay quạt giấy nam tử nói rằng. Tên nam tử này hào hoa phong nhã. Thế nhưng trên người nhưng thời khắc tản ra một cổ sát ý. Này cổ sát ý mịt mờ vô thường. Thế nhưng lúc ẩn lúc hiện tiết lộ ra ngoài một tia sát ý. Nhưng chấn động tâm thần. Khiến người ta trầm luôn ở vô tận giết cơ. Đoạt mệnh thư sinh. Ba người chúng ta đã nói cẩn thận. Kết bạn mà đi. Cơ duyên nhìn bầu trời. Nếu như ai sau lưng đâm dao. Đừng trách trở mặt vô tình. La Nghị lạnh lùng nói rằng. Đây là tự nhiên. Được rồi. Chúng ta chạy đi đi. Lần này Vân Tông đến không ít trưởng lão. Thực lực đúng là rất mạnh. Có chút vướng tay chân. Cẩn thận mới là tốt. Nắm giữ trắng đen cặp mắt nam tử hờ hứng cười nói. Giờ khắc này Lâm Phàm nhìn thủy hỏa bí cảnh tình huống. Theo thâm nhập. Càng phát cảm giác này thủy hỏa đại đế không đơn giản. Này mở ra tới thứ nguyên bí cảnh. Thiên địa linh khí nùng dày vô cùng. Coi như là so với cổ thánh giới cũng là không phân cao thấp. Đặc biệt là này khắp nơi đều có linh thảo. Tuy nói có các loại linh thảo cấp không cao. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói. Này ngược lại có chút tác dụng. Một đường phi hành mà đến, khắp nơi linh thảo cũng bị Lâm Phàm thu gặt. Người khác hay là không lọt mắt xanh. Thế nhưng đối với Lâm Phàm cái này tông sư luyện đan tới nói. Bất kỳ không lọt mắt xanh linh thảo. Đều có thể luyện chế ra thần đan. Lúc này, Lâm Phàm nhìn về phía trước. Hồng Vân tiên tử, Thiên Vân, Mộc Thanh ba người đều tại nơi đó. Mà xung quanh cũng có một đám người. Đều dừng lại ở tại chỗ nghỉ ngơi. Mọi người chú ý, có người đến. Đang lúc này, trong đám người này, một người đàn ông cảm giác được hư không gợn sóng thời sắc. Lập tức đề phòng. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể tránh né của hắn tra xét. mãi đến tận phủ xuống mới phát hiện trong hư không rung động oai. Vân Tông các đệ tử sắc mặt ngưng lại, tâm thần cũng là đột nhiên nhúc nhích. Bọn họ sau khi đi vào, liền cùng các trưởng lão thất lạc. Ở này thủy hỏa bí cảnh, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ sợ gặp phải cái gì cường giả. Hồng Vân tiên tử nhìn người tới, sắc mặt thời vui vẻ, vội vã tiến lên. Mọi người không nên kinh hoàng, hắn là bằng hữu ta. Mọi người nghe được Hồng Vân tiên tử, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thiên Vân cùng Mộc Thanh nhìn thấy Lâm Phàm, trong lòng cũng là vui vẻ. Đối với Thiên Vân tới nói, cái tên này tuy rằng cùng Hồng Vân sư muội đi rất gần, thế nhưng người cũng không tệ lắm, cũng không phải chán ghét như vậy. Vì lẽ đó Thiên Vân đối với Lâm Phàm cũng chỉ là lúc trước có chút khúc mắc, sớm đã không có. Ngươi không sao chứ? Hồng Vân tiên tử không nghĩ tới Lâm Phàm tới được nhanh như vậy, các nàng cũng mới cùng đồng môn tập hợp. Nơ, không có chuyện gì, này Vạn Bức lão tổ có chút vướng tay chân, có điều đã không sao. Lâm Phàm nói rằng, sau đó nhìn về phía xung quanh những người này. Những người này khí tức cũng khác nhau, chủng tộc cũng là khác nhau, có điều thực lực ngược lại không tệ. Có thần thiên vị cảnh giới, cũng có hoang thiên vị cảnh giới. Có điều những người này tu vi, nếu như gặp phải Vạn Bức lão tổ, chỉ sợ cũng có chút không đáng chú ý. Vạn Bức lão tổ chết rồi? Hồng Vân cả kinh, có chút không dám tin tưởng. Nơ, đã bị ta chém giết. Này Vạn Bức lão tổ thủ đoạn tuy rằng quái dị, nhưng đi nhưng là lệch cửa. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Này Vạn Bức lão tổ mặc dù là động thiên cảnh, nhưng thực lực cũng không phải là rất mạnh. Mạnh chỉ là sao đủ vô hạn sống lại thủ đoạn. Thế nhưng đang bị Lâm Phàm nhìn thấu bí mật này sau khi, này Vạn Bức lão tổ cũng liền chuyện như vậy mà thôi. Hồng Vân tiên tử trong lòng vô cùng khiếp sợ. Tông môn trưởng lão chưa từng có thể chém giết Vạn Bức lão tổ, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên đem chém giết. Thủ đoạn này, thực lực này, đúng là kinh người a. Lâm Phàm cùng Vân Tông những trưởng lão kia bây giờ tự nhiên là không có khả năng so với. Những trưởng lão kia chỉ là không có nhìn thấu Vạn Bức lão tổ động thiên bí mật. Bởi vậy ở đem Vạn Bức lão tổ chém giết sau khi, cũng không biết Vạn Bức lão tổ có thể dựa vào Hắc Thiên Bức Vương phục sinh. Có điều lần đó cũng làm cho Vạn Bức lão tổ thương quá chừng. Động thiên trong Hắc Thiên Bức Vương bị Vân Tông trưởng lão chém giết không còn một mống. Cuối cùng chỉ có một con Hắc Thiên Bức Vương trốn thoát. Cuối cùng hao thời gian mấy năm mới chậm rãi khôi phục như cũ. Hồng Vân, ngươi đây cũng là cách nào người bằng hữu bây giờ cùng trưởng lão tẩu tán. Dẫn đội là Vân Tông một người sư huynh. Giờ khắc này nhìn thấy Lâm Phàm, trong ánh mắt cũng là lập lòe khinh thường ánh sáng. Vị này chính là nhân tộc thiên kiêu. Lâm Phàm, ta bị Tà Minh đuổi giết, chính là hắn đã cứu ta. Mà ở gặp phải Vạn Bức lão tổ, cũng là hắn mở ra một con đường, để cho ta cùng các sư huynh sư tỷ đi trước. Lần này thủy hỏa bí cảnh đánh mở, ta liền mời hắn đồng thời tiến vào. Hồng Vân tiên tử giải thích. Lâm Phàm, vị này chính là sư huynh của ta, Phương Vĩ Phong Phương sư huynh. Hồng Vân tiên tử cũng cho Lâm Phàm giới thiệu. Ngưỡng mộ đã lâu, dĩ nhiên là Hồng Vân tiên tử đồng môn sư huynh, Lâm Phàm tự nhiên là lễ nghi mang tới, khách khí nói. Phương Vĩ Phong nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Vân tiên tử. Thủy hỏa bí cảnh trọng yếu cực kỳ, không biết nền tảng, làm sao có thể mang vào. Người tốt cùng người xấu, không phải là mắt thường có khả năng nhìn ra được. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, có chút không vui. Cái tên này đầu óc có phải bị bệnh hay không? tiểu gia chưa từng đắc tội hắn. Vừa thấy mặt đã đầy mặt hỏa dược. Sư huynh, Lâm huynh hắn đã cứu chúng ta mệnh. Hơn nữa còn đem vạn bức lão tổ chém giết. Có Lâm huynh ở, chúng ta cũng có thể có bảo đảm. Thiên Vân đứng dậy nói rằng, khẩu khí thật là lớn. Có hắn ở chúng ta thì có bảo đảm. Thiên Vân, ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi. Dám không đem Phương sư huynh nhìn ở trong mắt. Quay chung quanh ở Phương Vĩ Phong bên người một tên đệ tử đứng dậy khiển trách. Ngụy Thiên sư huynh, ta không phải ý này. Thiên Vân nói rằng, được rồi. Liền trưởng lão nhóm đều chém không được vạn bức lão tổ. Là hắn có bản lãnh này sao? Ai biết hắn để cho các ngươi trước tiên ly khai. Có thể hay không cùng vạn bức lão tổ mưu đồ bí mật. Ngụy Thiên cả vũ lấp miệng em nói rằng, Ngụy sư huynh, ngươi làm sao có thể ngậm máu phun người? Thiên Vân phản bác, làm càn, không lớn không nhỏ. Ngụy Thiên khăn che mặt xương lạnh trong nháy mắt ra tay. Mà Phương Vĩ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt bình thường, chút nào không có ý ngăn cản. Hiển nhiên cũng là ở hướng về Lâm Phàm thị uy, để cho rõ ràng nơi này người nào mới thật sự là người lãnh đạo. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 572 sung dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tị. Phàm không nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên sẽ thành như vậy. Nói xong tương thân tương ái đi nơi nào, làm sao một lời không hợp liền dạy dỗ đồng môn bắt đi. Này Thiên Vân không phải là cho chính mình nói ra một câu, liền muốn gặp phải trừng phạt. Này cái quái gì vậy, cũng quá bá đạo. Ngụy Thiên đưa tay thành chảo, khí thế khóa chặt, hướng về Thiên Vân chộp tới. Ngụy sư huynh, dừng tay. Hồng Vân thấy Ngụy Thiên ra tay không có lưu tình, sắc mặt cũng là đổi. Liệt không chảo coi như là ngày đều có thể bị chảo phá, càng không cần phải nói thân thể máu thịt Thiên Vân. Thiên Vân thấy cảnh này, tâm thần cũng là rung động. Hắn biết đây là sư huynh đang lấy chính mình thị uy. Thế nhưng Vân Tông đẳng cấp xâm nghiêm, hắn căn bản không dám hoàn thủ. Coi như hoàn thủ cũng không phải là đối thủ của Ngụy sư huynh. Ngay trong nháy mắt này, Thiên Vân đột nhiên phát hiện một bóng người chống đối ở trước mặt chính mình. Mà Ngụy Thiên nhìn thấy cái này nhân tộc chặn tới, trong lòng cũng là liên tục cười lạnh. Sức mạnh cũng không khỏi gia tăng. Năm ngón tay bên trên tản ra một đạo sắc bén ánh sáng, hướng về Lâm Phàm vai chộp tới, như muốn bóp nát. Xoạt xoay ẩm tui. Nên để đọc sơ. U. Y. E. Nơ. Một trận tiếng vang giòn giã lên. Thế nhưng đây cũng không phải là Lâm Phàm bả vai tiếng vỡ vụn, mà là Ngụy Thiên ngón tay của đang bắt đến Lâm Phàm bả vai trong chớp mắt. Năm ngón tay phảng phất bị sức mạnh nào giống như vậy. Nhăn nhó. Một đạo kiếm ý từ nơi bả vai xuyên qua ra, rót vào đến Ngụy Thiên cánh tay. Máu tươi phân tán, bay lả tả thiên địa. A. Mơ. To. Tị. Trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngụy Thiên thân thể không ngừng lùi lại. Tay phải phảng phất bị vạn kiếm xuyên qua giống như vậy. Xuất hiện rầm rạp chằng chịt lỗ máu. Này trong lỗ máu, còn có máu tươi cô lỗ chảy ra ngoài. Ngươi! Ngụy Thiên tức giận nhìn về phía Lâm Phàm. Thế nhưng cảm giác đau đớn nhưng là để cho hí lên một tiếng. Đó cũng chưa tiêu trừ kiếm ý, còn tổn lưu nơi cánh tay. Thiên Vân huynh là ngươi sư đệ, ngươi thân là sư huynh giáo huấn hắn không gì đáng trách. Thế nhưng Thiên Vân huynh là bằng hữu ta, ở trước mặt ta bắt nạt bằng hữu ta, đó chính là không đem ta Lâm Phàm để ở trong mắt. Lần này chỉ là cho ngươi một cái dạy dỗ nho nhỏ. Nếu như ngươi còn dám làm càn, ngươi cánh tay này ta liền cho ngươi chém. Lâm Phàm khí thế lăng nhân nói rằng. Ngụy Thiên lửa giận trong lòng đốt. Hắn không nghĩ tới tên này càng dám động thủ. Hơn nữa còn dám đả thương cánh tay của chính mình. Thế nhưng Ngụy Thiên Minh mình cùng người này sự chênh lịch. Nhưng hôm nay nhiều như vậy đồng môn ở, Ngụy Thiên làm sao có khả năng bị mất mặt. Ngươi cái này lai lịch không rõ nhân tộc, lẫn vào đến chúng ta Vân Tông, định có lòng dạ khác, mọi người lên có thể bắt được. Ngụy Thiên giận dữ hét, dừng tay. Hồng Vân ngăn ở hai người trung gian. Ngụy sư huynh, chúng ta là ở Thủy Hỏa bí cảnh, phát hiện đang phát sinh nội đấu không phải là cử chỉ sáng suốt. Hồng Vân sư muội, ngươi đây là muốn đứng ở nơi này nhân tộc bên người. Ngụy Thiên tức giận khó tiêu. Nơi nào đồng ý dừng tay như vậy? Coi như Liễu Ngân đại sư huynh thích ngươi, thế nhưng nếu như ngươi có ở đây không lùi lại, đừng trách ta Ngụy Thiên không niệm tình đồng môn. Ngụy Thiên, ta theo Liễu sư huynh có quan hệ gì? Như ngươi vậy không phân tốt xấu, nếu như bị trưởng lão biết, cũng tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Hồng Vân nói rằng, Ngụy sư đệ, lui ra. Đang lúc này, Phương Vĩ Phong bước lên trước, khí tức lấm liệt, dường như ngũ nhạc chi núi, mênh mông cuồn cuộn. Sư huynh ta, Ngụy Thiên trong lòng không phục, muốn tìm về cái này bãi, lui ra. Phương Vĩ Phong ngữ khí vẫn bình thường như nước. Thế nhưng theo Ngụy Thiên, nếu như mình ở không lùi xuống, chỉ sợ cũng sẽ chọc cho sư huynh tức rồi. Phương sư huynh, chuyện này còn hy vọng ngươi đi làm chủ. Hy vọng có thể bài trừ tất cả, đồng tâm hiệp lực, ở này Thủy Hỏa bí cảnh sống tiếp. Hồng Vân tiên tử nói rằng. Phương Vĩ Phong sắc mặt âm trầm bất định. Hồng Vân sư muội, ngươi cũng lui ra. Sư huynh. Hồng Vân tiên tử nhìn thấy Phương sư huynh thời khắc này biểu hiện trong lòng cũng là cảm thấy không ổn. Lui ra. Phương Vĩ Phong chợt quát một tiếng. Vô hình sóng âm kình khí đem Hồng Vân tiên tử chấn động mở. Loại thủ đoạn này cũng là cực kỳ cường hãn. Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn, biết chuyện này không thể chết tử tế. Chỉ là để Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ chính là, rõ ràng không có chuyện gì, lại bị người luôn mãi ức hiếp. Xem ra người hiền bị bắt nạt quả nhiên là thật sự. Nếu như vừa chính mình lấy tuyệt đỉnh hung hăng tư thế ra sân lời, e sợ lại là một cái khác kết quả. Lâm huynh, ngươi cẩn trọng một chút, Phương sư huynh rất mạnh. Đứng sau lưng Lâm Phàm Thiên Vân nhỏ giọng nói rằng. Đồng thời trong lòng cũng là tức giận bất bình. Coi như là đồng môn lại có thể thế nào? Hết thảy đều này đây thực lực nói chuyện a. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó bước lên trước, nhìn thẳng Phương Vĩ Phong. Ngươi nghĩ từng làm một hồi, vậy thì làm một hồi. Ta Lâm Phàm vẫn đúng là chưa bao giờ sợ qua ai. Hừ, có can đảm. Ngụy sư để tài nghệ không bằng người không oán người được. Thế nhưng Ngụy sư để giáo huấn tiểu bối, ngươi một người ngoài can thiệp, nhưng là không đem Vân Tông để ở trong mắt. Hôm nay ta liền muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì, dám ra tay hại người. Phương Vĩ Phong lạnh lùng nói. Lâm Phàm, ngươi không nên vọng động. Hồng Vân tiên tử ngăn ở Lâm Phàm trước mặt nói rằng. Lâm Phàm kình khí phóng ra ngoài, đem Hồng Vân tiên tử đẩy lên một bên. Này đã chuyện không liên quan ngươi. Ngươi đứng ở một bên nhìn liền tốt. Vừa vặn ta cũng ngứa tay. Nhìn Vân Tông đệ tử thực lực làm sao, có không có tư cách ở này Thủy Hỏa bí cảnh sống tiếp. Lâm Phàm không sợ trời không sợ đất, khi nào sợ qua loại phế vật này. Hảo ngôn hảo ngữ không muốn, không nên ép người ra tay chèn ép. Định chính là muốn ăn đòn. Trung quanh những đệ tử khác giờ khắc này cũng là một mặt mộng, so với bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Chẳng qua hiện nay là Phương sư huynh phải ra tay, bọn họ cũng không có tư cách can thiệp. Chuyện tới như vậy, Hồng Vân tiên tử cũng đã không có bất kỳ biện pháp nào, không khỏi lui về phía sau vài bước, trong lòng cũng là lo lắng không ngớt. Ở loại địa phương này động thủ, bất kể là ai bị tổn thương đều là một loại tai nạn a. Lâm Phàm, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình. Hồng Vân tiên tử biết Lâm Phàm lợi hại, nếu như đem Phương sư huynh chém giết, như vậy chuyện này thật có thể làm lớn lên. Cho dù có nàng đỏ sức, tông môn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Phàm. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Liền bực này rác rưởi cũng dám khiêu khích uy nghiêm của ta, nếu như không cho hắn chịu khổ một chút đầu, còn thật không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lâm Phàm khinh thường nói. Nói khoác không biết ngượng, ngươi lại dám nói ta rác rưởi, hôm nay mặc kệ ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi mạng. Phương Vĩ Phong trong mắt lệ khí bốc lên, cũng là chuẩn bị hạ tử thủ. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh, liền vạn bức lão tổ cũng không bằng, cũng dám ở trước mặt làm càn, định chính là tự tìm đường chết. Chết cho ta. Phương Vĩ Phong chợt quát một tiếng, toàn thân pháp lực phun trào, áo bào dường như trong gió đại kỳ giống như vậy, lạnh rung vang vọng. Trong lúc xuất thủ, thân hình lấp lóe, pháp lực dường như dòng lũ tụ tập ở trong bàn tay, trường phong hồn hển hướng về Lâm Phàm đánh tới. Trong chớp mắt, Phương Vĩ Phong thiên vạn hóa, xung quanh tất cả đều là người ảnh, hư hư thật thật giả giả, khiến người ta không nhận rõ đến cùng người nào là Phương Vĩ Phong chân thân. Mà thời khắc này chung quanh các đệ tử cũng là không khỏi sốt sắng lên, bọn họ không biết đến cùng sẽ thành ra sao. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 573 thổ huyết hôn mơ. Là Vân Điên thân pháp, tông môn chí cao thân pháp. Nghe nói tu luyện tới cảnh giới chí cao, người thì lại như mây, vô hình không thân thể, thiên vạn hóa, căn bản phân không rõ thật giả. Phương sư huynh tính cách vốn là nóng nảy một chút, này nhân tộc làm sao cũng không nhường một chút. Nếu như có thể nhẫn nại một phen lời, thì sẽ không có chuyện như vậy. Phương sư huynh đã đem lĩnh vực tu luyện tới tâm tùy ý động cảnh giới, khoảng cách động thiên cảnh cũng chỉ là cách xa một bước a. Cái này nhân tộc phải xui xẻo, Phương sư huynh một trưởng này sức mạnh thật sự là quá, vốn là vượt qua lĩnh vực cảnh. Chung quanh các đệ tử cũng là lẫn nhau thảo luận lên. Đối với Phương sư huynh, bọn họ cũng là giận mà không dám nói gì. Phương sư huynh uy nghiêm bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch. Có thể không nghĩ tới hôm nay lại có cái nhân tộc, dĩ nhiên không biết trời cao đất rộng, hoàn toàn chọc giận Phương sư huynh. E sợ hôm nay không phải gãy tay gãy chân đơn giản như vậy. Phương Vĩ Phong là bản thổ sinh linh, từ nhỏ đã ở Vân Tông lớn lên, mãi mãi cũng là một bộ thiên hạ lão tử to lớn. Coi như là cái kia chút sau vào Vân Tông, thực lực mạnh mẽ hơn Phương Vĩ Phong đệ tử, cũng đều sẽ để cho ba phần, không cùng chấp nhận. Chẳng qua hiện nay ở bên ngoài, không ai có thể nuông chiều Phương Vĩ Phong này tính nết. Ngụy Thiên cười lạnh nhìn Lâm Phàm, hắn muốn xem tên ghê tởm này đợi lát nữa ở Phương sư huynh uy nghiêm bên dưới xin tha. Cái môn này thân pháp ngược lại có chút thần kỳ. Lâm Phàm nhìn thay đổi thất thường Phương Vĩ Phong, đối với thân pháp này cũng là có chút hiếu kỳ. Một cái tông môn có hay không mạnh mẽ, liền muốn nhìn một chút môn hạ đệ tử sở hội công pháp. Liền cái môn này thân pháp theo Lâm Phàm chính là bất phàm. Thân hình như mây, nhìn như có thực thể thế nhưng kỳ thực không có. Tan thành mây khói, thần bí khó lường, thay đổi khó lường, khó phân thiệt giả. Trong chớp mắt, Phương Vĩ Phong xuất hiện sau lưng Lâm Phàm, mang theo vô cùng uy lực một trường, hướng về Lâm Phàm cái ốc đánh tới. Phảng phất là phải đem Lâm Phàm đánh thành ngớ ngẩn. Cẩn thận! Hồng Vân tiên tử vẫn lo lắng đề phòng trận này giao đấu, nàng căn bản không muốn nhìn thấy. Đặc biệt là nhìn thấy Phương sư huyên khắp nơi xuống tay ác độc, cũng là sợ sệt Lâm Phàm bởi vì hạ thủ lưu tình mà Phương sư huyên độc thủ. Chết cho ta! Phương Vĩ Phong khóe miệng lộ ra dự tợn cười gằn. Tên ghê tởm này dám to gan cùng mình đối nghịch, vậy chỉ có phục dụng đến xin lỗi. Lâm Phàm đưa lưng về phía Phương Vĩ Phong, hơi lộ ra vẻ tươi cười. Thân pháp thần kỳ lại có thể thế nào? Ở huyền hoàng giới, Lâm Phàm đó cũng là ở sinh tử đi tới. Mỗi một trận chiến đấu, không người nào là kinh thiên động địa, mạo hiểm vạn phần. Nếu như cứ như vậy gặp Phương Vĩ Phong đạo, như vậy đời này cũng là sống uổng. Trong nháy mắt, Lâm Phàm xoay người lại, khẽ nâng lên tay, duỗi ra một ngón tay. Này ngón tay bình thản vô thường, không có một tia lực lượng gần sóng. Thậm chí ở chúng đệ tử xem ra, chờ xe cái này nhân tộc rất có thể bị Phương sư huyên cho một trường vỗ chết. Nhưng là ngoài dự đoán của mọi người một màn xảy ra. Chúng đệ tử rủi rủi con mắt, phảng phất bị hoa mắt. Phương sư huyên cái kia cực kỳ cường đại một trường lại bị này ngón tay trần lại. Chỉ tịch sơ. Y. E. T. Quy. Quy. Cơ. Hơ. O. B. Mắt. Lấy này ngón tay làm trung tâm, tỏa ra từng đạo gợn sóng. Những rung động này dường như thạch vào biển rộng giống như vậy, tạo nên từng tia một hình tròn sóng gợn. Xoạt xoay quanh hư không phảng phất lần bị cái gì đòn nghiêm trọng giống như vậy. Dường như mặt kính giống như vậy. Không ngừng phá nát, hóa thành một hạt hạt nho nhỏ mảnh vỡ. Phương Vĩ Phong sắc mặt đột nhiên đại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình cường hãn này một trường phảng phất bị một đạo không có gì có thể phá vách tường trần lại. Mà ngón tay cũng truyền đến một luồng không thể ngăn cản sức mạnh, không ngừng cắn nát chung quanh hư không bình phong. Kể cả cánh tay của hắn đều sắp muốn bể nát. Đáng ghét! Phương Vĩ Phong giận gầm lên một tiếng, muốn tránh thoát ra. Nhưng là này chỉ tay có vô cùng sức hút, bám vào Phương Vĩ Phong lòng bàn tay, không có tác dụng sức khỏe lớn đến đâu, dĩ nhiên không có tránh thoát. Ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta, nguyên bản ta nên đưa ngươi chém giết, nhưng ngươi là Hồng Vân tiên tử sư huynh, như vậy ta liền tha cho ngươi một mạng, có điều cũng phải lưu lại cho ngươi trí nhớ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Pha Phàm khẽ quát một tiếng, một luồng yên diệt chi lực sạch sành sanh xuất hiện. Để Phương Vĩ Phong hoảng sợ chính là chính mình bàn tay này dĩ nhiên không ngừng chia liệt, hóa thành một từng sợi cho bụi tiêu tan ở đất trời. A T I E nơ gơ kêu thảm thiết vang lên. Phương Vĩ Phong hí lên, hạ thủ lưu tình a. Hồng Vân tiên tử nói rằng, Lâm Phàm ngón tay búng một cái, Phương Vĩ Phong thân thể dường như đạn pháo giống như vậy, đột nhiên bay đi, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Chung quanh các đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này, sắc mặt cũng là vô cùng nhợt nhạt. Bọn họ không nghĩ tới cực kỳ cường hãn Phương sư huynh lại bị đối phương chỉ tay cho trấn áp thôi. Ngụy Thiên giờ khắc này tay chân run, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt này nhân tộc thật sự là quá kinh khủng. Phương Vĩ Phong tức giận gào thét, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ánh mắt khó mà tin trong nháy mắt đã thành phẫn nộ, oán hận. Cái kia tức giận ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, như có huyết hải thâm cừu. Đáng ghét, ngươi lại dám chém bàn tay ta, ta muốn giết ngươi. Phương Vĩ Phong tê tiếng giống giận. Đừng tìm chết. Lưu ngươi một mạng là xem ở Hồng Vân tiên tử phần trên. Nếu như ngươi không biết điều, ta không kiến nghị tiến ngươi lên đường. Lâm Phàm lạnh rên một tiếng. Ta muốn ngươi chết. Phương Vĩ Phong hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên cũng là tiến nhập điên. Phương sư huynh được rồi. Hồng Vân tiên tử nói rằng, cút. Phương Vĩ Phong biểu hiện điên giận dữ hét, thân thể chấn động, một cổ bá đạo lực lượng bạo phát ra. Vân điên chi lực. Hồng Vân tiên tử nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, tâm thần cũng là rung động. Nàng không nghĩ tới Phương sư huynh dĩ nhiên thi triển bí pháp. Đỉnh mây chính là đứng ở vân tiêu bên trên, bao quát chúng sinh thiên hạ vạn vật cao trèo không lên. Phúc pho ngụm máu phun ra, ngưng tụ ở Phương Vĩ Phong trước mặt, ảo các loại hình dạng, cuối cùng hình thành một cái trường kiếm màu đỏ. Cái này trường kiếm màu đỏ mềm mại không lấy, trên thân kiếm trôi một vị vân hoàng. Vị này vân hoàng bá đạo uy nghiêm, khí tức lấm liệt, chiếu khắp thiên hạ. Phương Vĩ Phong cầm trong tay vân hoàng kiếm, trong nháy mắt cùng vân hoàng hợp hai thành một, hướng về Lâm Phàm hổn hển mà đến. Thân kiếm rung động, khí tức lăn lộn, dòng lũ từ trên trời giáng xuống, thế tất yếu đem Lâm Phàm chém giết ở đây. Lâm Phàm lạnh nhạt đứng ở nơi đó, nhìn thấy Hồng Vân tiên tử cái kia khẩn cấp khuôn mặt, sau đó gật gật đầu. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Thời khắc này, Lâm Phàm hai ngón tay khép lại, một đạo khí lưu quấn quanh ở quay chung quanh ở hai ngón tay trên. Vu trận ong ong thanh âm truyền đến, Lâm Phàm thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ mất. Quang bất lưu thu. Trong chớp mắt thiên địa bình thường, không có bất kỳ gợn sóng. Một ánh hào quang chợt lóe lên. Phương Vĩ Phong đâm xuyên đi. Đứng tại chỗ. Mặt như màu đất. Trong tay vân hoàng kiếm. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Không còn tồn tại nữa. Ha hơ. A. Tị. Hơ. O. Y. Khắc này. Phương Vĩ Phong cười ha hà. Hắn vừa cảm giác được vân hoàng kiếm đâm xuyên qua đối phương thân thể. Ngươi đang cười cái gì, nhưng là giờ khắc này. Một thanh âm truyền đến. Phương Vĩ Phong sắc đột nhiên thay đổi. Gương mặt không dám tin tưởng. Ngươi làm sao có khả năng. Phương Vĩ Phong không thể tin được tất cả những thứ này. Rõ ràng cảm giác đâm đi xuyên qua. Tại sao người này còn sống? A, nhưng là vừa lúc đó trong các đệ tử cũng truyền đến từng trận cô gái kinh hoàng thanh âm. Đồng thời còn có một ít đệ tử tiếng cười cùng tiếng thảo luận. Phương Vĩ Phong đột nhiên cảm giác trên người lạnh sưu sưu, làm cúi đầu vừa nhìn thời gian, sắc mặt thời đại. Xấu hổ, phẫn nộ, điên cuồng, cừu hận. Không nghĩ tới Phương huynh đồ chơi kia. Dường như hạt lạc giống như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp. Giờ khắc này trong thiên địa truyền đến Lâm Phàm thanh âm. Nhưng là thanh âm này đối với Phương Vĩ Phong tới nói, nhưng là vĩnh cửu đau. Phúc phúc phúc pho mạnh nộ huyết bay là tả thiên địa, vô cùng thê thảm. Thời khắc này, Phương Vĩ Phong lửa giận công tâm. Trực tiếp không nhịn được mực này sỉ nhục. Phù phù một tiếng hôn mê trên mặt đất. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 574 Đại Đế Lăng Mo. Chúc mừng Quang Bất Lưu Thu. Thăng cấp. canh chúc mừng quang bất lưu thu thăng cấp. Thăng liền cấp 2, này theo Lâm Phàm ngược lại không tệ. Có điều để Lâm Phàm cũng không nghĩ tới chính là tuyệt kỹ này thật không ngờ mạnh. Đến bây giờ Lâm Phàm cũng không biết này là thế nào đem Phương Vĩ Phong quần áo cởi ra. Mà chung quanh các đệ tử nhìn thấy Phương sư huynh trong nháy mắt trần như nhộng, cũng là gương mặt mộng so với sắc. Thậm chí một ít đối với Phương sư huynh rất có hảo cảm nữ đệ tử, đang nhìn đến Phương sư huynh cái kia đúng quần hạt lạc, mỗi một người đều lộ ra ghét bỏ vẻ. Tốt lắm, cảm giác chi tâm vào đúng lúc này, cũng là không còn sót lại chút gì. Muốn chọc giận thế hay là muốn hạnh phúc, đương nhiên là chọn người sau. Bất quá khi mọi người phát hiện Lâm Phàm nhìn về phía bọn họ, từng cái cũng đều là hổ khu run lên, vạn phần hoảng sợ. Bọn họ biết, Phương sư huynh Trần Như Nhộng tuyệt đối là cái này nhân tộc làm ra. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Trong nháy mắt, liền cởi sạch quần áo. Loại thủ đoạn này nếu như sử dụng trên người bọn họ, đó là khủng bố cỡ nào a? Mà Lâm Phàm cũng là bởi vì chiêu này cũng làm cho một ít nữ đệ tử trong lòng dâng lên lòng sợ hãi. Nếu như chọc giận đối phương thay đổi giống như Phương sư huynh, vậy coi như là quá kinh khủng. Hồng Vân nhìn Lâm Phàm cũng là có chút bất đắc dĩ trừng mắt nhìn. Nàng không nghĩ tới Lâm Phàm dĩ nhiên sẽ kinh khủng như vậy một chiêu. Nàng biết Lâm Phàm thực lực so với Phương sư huynh phải mạnh mẽ hơn nhiều, thế nhưng lại không nghĩ rằng chiêu thức kia thật không ngờ cường đại như thế. Hồng Vân tiên tử, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta cũng nên xuất phát. Lâm Phàm trong lòng có chút giả dối. Bây giờ suy nghĩ một chút thì không nên dùng quang bất lưu thu. Một chiêu này thật sự là quá có thương tích phong tục. Có điều dùng đều dùng còn có thể trách chỉnh. Có điều cũng tốt, đưa đến một cái rất tốt uy hiếp. Vừa quay chung quanh ở Phương Vĩ Phong bên người cái kia chút nam đệ tử, mỗi một người đều lão lão thật thật đứng ở nơi đó, không dám có bất kỳ càn rỡ nào trái tim. Được. Hồng Vân tiên tử thân thể khẽ run lên, trong lòng đối với Lâm Phàm vẫn đúng là hơi sợ. Bởi vì vừa một chiêu kia thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản không cho đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng a. Đốt Phương sư huynh thực lực mặc dù không như Lâm Phàm mạnh mẽ, nhưng ở tại bọn hắn nơi này cũng là tuyệt đối nhân vật cường hãn. Nhưng là bị lột sạch quần áo, liền cơ hội phản ứng cũng không có. Nếu như Lâm Phàm sẽ đối nàng làm những thứ gì, e sợ còn thật không hề có một chút sức phản kháng. Thiên Vân giờ khắc này trong lòng chấn phấn không thôi. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm thực lực thật không ngờ mạnh. Bất quá nghĩ đến nếu như trở lại tông môn, Phương sư huynh đem khí phát ở trên người hắn, vậy coi như là bi kịch. Có điều Thiên Vân cũng không nói thêm gì. Ở trong tông môn, mặc dù biết chịu khổ một chút, nhưng ít ra sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Ngẫm lại có thể nhìn thấy Phương sư huynh bí mật nhỏ, Thiên Vân cũng cảm giác đáng giá. Nguyên lai Phương sư huynh bên kia dường như hạt lạc một kích cỡ tương đương a. Tin tức này chỉ phải trở về tông môn tuyệt đối sẽ hoàn toàn truyền mở. Ha ha, Lâm Phàm đám người tiếp tục chạy đi. Dọc theo đường đi ngược lại cũng đúng là gặp không ít thủy hỏa bí cảnh dựng dục ra tới sinh linh. Những sinh linh này không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào. Hết thảy đều là do thủy hỏa bí cảnh này thuần túy linh khí thai nghén ra. Ở phi hành trong quá trình, Lâm Phàm nhìn thấy một cái khe. Một đầu sáu tay người khổng lồ cùng một đầu khác người khổng lồ đang chém giết lẫn nhau. Nhưng là chớp mắt trước, này hai con người khổng lồ liền bị Lâm Phàm kiếm ý chém giết. Hùng hậu tinh khí thần dung nhập vào yêu thành, tăng cường yêu thành sức mạnh. Các ngươi nhìn, phía trước có một tấm lớn cửa mở ra. Lúc này Thiên Vân chỉ về phương xa nói rằng. Lâm Phàm ngưng thần nhìn tới, quả nhiên ở xa như vậy mới tồn tại một tấm cao to ngàn trượng cánh cửa cực lớn. Có điều thời khắc này cánh cửa cực lớn đã đánh mở, mà ở này lớn cửa, nhưng là một cái to lớn lam hồng vòng xoáy. Trong này phải là thủy hỏa đại đế lăng mộ. Hồng Vân tiên tử mở miệng nói. Lâm Phàm không biết này lam hồng vòng xoáy đến cùng thông hướng nào. Sau đó quan sát. Này tát trên cửa lớn điêu khắc rất nhiều thần bí đồ án cùng phù văn. Đặc biệt là hai vị người khổng lồ đưa tới Lâm Phàm chú ý của. Màu đỏ, màu xanh lam, này hai vị người khổng lồ trông rất sống động. Này hai vị người khổng lồ. Chẳng lẽ là thủy hỏa đại đế khắc vẽ lên không được? Lâm Phàm trong lòng có chút nghi hoặc. Này hai vị người khổng lồ. Tuy nói chỉ là thạch vẽ. Thế nhưng trong đó nhưng có một luồng cường hãn khí tức phả vào mặt. Nơi này có các trưởng lão lưu lại ký hiệu. Lúc này thăm dò trong Hồng Vân mở miệng vội vàng hô. Lâm Phàm đám người rơi xuống đất. Cái gì ký hơn? Y. E. U. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Trưởng lão theo người xảy ra tranh đấu. Cũng đã tiến vào trong lăng mộ. Hồng Vân tiên tử nói rằng. Thời khắc này, đặt tại Lâm Phàm đám người trước mặt chỉ có hai con đường. Một cái chính là đi vào. Một cái khác chính là trốn đi. Lần này cũng là chúng ta bất cẩn rồi. Không nghĩ tới thủy hỏa bí cảnh mở ra một khắc đó. Bị vô số cường giả tập trung. Chúng ta có thể sống đến bây giờ. Cũng đã là cực kỳ chuyện may mắn. Hồng Vân tiên tử nói rằng. Bọn họ mặc dù là thần thiên vị cảnh giới. Thế nhưng những cường giả kia có thể cùng các trưởng lão đánh bất phân cao thấp. Tất nhiên đều là thần thiên vị 4. 5 trọng kỳ. Nếu như gặp phải những cường giả này trong nháy mắt. Liền có thể bị đối phương chém giết. Thời khắc này. Hồng Vân tiên tử nhìn về phía mọi người. Các vị đồng môn. Phát hiện ở nguy cơ trùng trùng. Nếu có ai không muốn đi vào, có thể trốn trước, chờ các trưởng lão đi ra, cộng đồng rời đi nơi này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đối diện. Hồng Vân sư tỷ, ngươi đã nói, cơ duyên do trời, nghe theo mệnh trời. Lần này có thể tới thủy hỏa bí cảnh liền là một loại cơ duyên. Ta nghĩ vào xem có thể hay không gặp phải cơ duyên của mình. Một người đàn ông tuổi trung niên, ngay ngắn mặt trong mắt lập lòe trở nên mạnh mẽ khát vọng chi tâm. Thủy hỏa bí cảnh cơ duyên đếm không xuể, nếu như không thử một chút, cũng sẽ tiếc nuối vạn phần. Đối với mọi người mà nói, như là đã đi tới đây, nếu như không thử một chút, tuyệt đối không thể an tâm. Tốt! Đã như vậy. Vậy chúng ta liền đi vào. Đến diện sinh tử do trời định. Đảm tất cả lấy an toàn bộ làm trọng. Hồng Vân tiên tử nói rằng. Lúc này, Lâm Phàm lông mày ngưng lại. Phương xa đến rồi vài đạo khí tức. Đều mau vào đi thôi, lại có người đến rồi. Lâm Phàm nói rằng. Đi, mọi người không có quá nhiều do dự. Lập tức tiến nhập cái kia trong nước xoáy. Trong chớp mắt, long trời lở đất, trước mắt đen kịt một màu, làm Lâm Phàm lần thứ hai trợn mở hai con mắt tìm kiếm những người khác, lại phát hiện xung quanh không có một bóng người. Mà khi Lâm Phàm nhìn về phía chung quanh, lại phát hiện nơi này càng giống như là một chỗ cung điện dưới lòng đất, mà địa cung này rộng rãi cực kỳ, một chút không nhìn thấy đáy. Ở này trong cung điện dưới lòng đất, dựng nên rất nhiều cao lớn tượng đá. Những này tượng đá trông rất sống động. Tay cầm binh khí, xem ra hết thảy người tiến vào, đều bị phân tán đến các nơi. Cũng được cơ hội hiếm có. Trước tiên tìm thủy hỏa đại đế bảo tàng. Lâm Phàm không có chút gì do dự, vụt lên từ mặt đất, hướng về xa phương phi đi. Có thể liền trong chớp mắt này, trong lúc đó, Lâm Phàm sắc, một vệt bóng đen sát diện mà tới. Làm Lâm Phàm thấy rõ mục tiêu, lại phát hiện cái kia chút cao lớn tượng đá chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên chuyển động. Những này tượng đá uy vũ không lấy. Nguyên bản hai tròng mắt trống rỗng, thiêu đốt gấu hùng liệt diễm. Binh khí trong tay vào đúng lúc này, cũng là hướng về Lâm Phàm bổ tới. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 575 có còn hay không biết nhu trưởng thạch đầu cử nhân. Khí tức uy mãnh, đơn nắm dài phủ, chém phá hư không phích lịch mà xuống. An Phàm thân hình lói lên, nhìn thấy vị này người khổng lồ lực phá hoại cũng là chỗ mắt ngoác mồm. Sức mạnh thật lớn. Thủy hỏa bí cảnh mặt đất bị này một búa sâu đầm bổ ra một đảo sâu vực sâu không thấy đáy. Lâm Phàm thân hình dường như linh xà giống như vậy, lấp lóe ở đây tôn người khổng lồ bên người. Trên ngón tay quấn vòng quanh một chút ánh sáng. Một đòn phát động, điểm ở đây tôn lớn đỉnh đầu của người bên trên. Như bẻ cành khô, tại này cỗ tràn ngập hủy diệt sức mạnh bên dưới, vị này người khổng lồ hóa thành cho tàn tiêu tan ở đất trời. Canh chúc mừng đánh sát thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh khôi lỗi cử nhân. Canh kinh nghiệm tăng cường 50.000. Canh chúc mừng thu được khôi lỗi cử nhân bùa chú một viên. Khôi lỗi cử nhân bùa chú có thể triệu hoán một vị thần thiên vị hai tầng khôi lỗi cử nhân vì đó chiến đấu. Lâm Phàm vuốt vuốt cái này màu xám cho bùa chú, tâm tư nhưng là vận chuyển. Này thần thiên vị hai tầng khôi lỗi cử nhân, mặc dù là lĩnh vực cảnh tu vi, thế nhưng là không có tu thành lĩnh vực. Chỉ có thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh sức mạnh. Sàn sơn. À. Tị. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này. Một trận tiếng vang truyền vào Lâm Phàm trong tai. Phía trước một vị khác thạch đầu cử nhân giờ khắc này không ngừng lay động. Vô số hòn đá từ trên người ngã xuống. Này rất sao lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm trong lòng kinh ngạc vạn phần, không biết chỗ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không thể cùng những người khổng lồ này chơi tiếp, định phải mau mau rời đi nơi này. Lâm Phàm tâm thần hơi động, chỉ xích thiên nhai trong nháy mắt phát động, nhưng là trong chớp mắt, Lâm Phàm thân ảnh xuất hiện. Bởi vì trước mặt có một nguồn sức mạnh vô hình ngăn cản Lâm Phàm chân bước. Nguồn sức mạnh này ôn hòa như nước, thế nhưng cứng rắn cực kỳ. Lâm Phàm một quyền đánh vào này sức mạnh vô hình trên. Thời bình phong này trong nháy mắt tạo nên vài đạo sóng gợn. Sau đó khôi phục như thường, không hề có một chút động tĩnh. Tình hình trước mắt để Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Chính mình một quyền này sức mạnh chính mình rõ ràng, nhưng là đánh vào này lớp bình phong trên, dĩ nhiên chỉ tạo nên vài đạo sóng gợn. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Giờ khắc này cái kia mới đi ra người khổng lồ lần nữa hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Thần thiên vị ba tầng động thiên cảnh. Lâm Phàm nhìn thấy người khổng lồ này, mặt mày ngưng lại. Này thủy hỏa đại đế lăng mộ, chẳng lẽ là muốn đẩy người vào chỗ chết không được? Nhưng là ở người khổng lồ này xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Phàm trong lòng vui vẻ. Người khổng lồ này mặc dù là thần thiên vị ba tầng động thiên cảnh, thế nhưng là không có tu luyện thành động thiên. Thời khắc này, Lâm Phàm nở nụ cười. Không có sức mạnh, không có động thiên, ở trong mắt Lâm Phàm đó chính là con cọp giấy. Lâm Phàm thân hình lấp lóe, tốc độ thật nhanh, vượt qua tất cả. Mạt Nhật Thiên Tai thần quyền trong nháy mắt nổ ra. Cú đấm này mang theo vô cùng tư thế, dường như tận thế sáng lâm, đánh vào lớn trên thân thể người. soạt soi, chúc mừng đánh sát thần thiên vị 3 tầng động thiên cảnh người khổng lồ. Keng, kinh nghiệm tăng cường 100.000. Keng, chúc mừng thu được khôi lỗi cử nhân bùa chú. Không có tu thành động thiên, kinh nghiệm thêm ít như vậy, ngược lại có chút đáng tiếc. Lâm Phàm ngược lại có chút bất đắc dĩ. Có điều nhưng lại không biết đây rốt cuộc muốn làm gơ. Y. Quy. Quy. Tị. A. Tị. Cả những thứ này đều là thủy hỏa đại đế làm ra ngoạn ý. Nhưng là này thủy hỏa đại đế chẳng lẽ ăn no căng bụng không được. Không có chuyện gì chơi đùa những người khổng lồ này làm một cái khác đơn độc trong không gian. Thần thiên vị một tầng chân pháp cảnh thiên vân giờ khắc này đem con thứ người khổng lồ chém giết. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Người khổng lồ này thực lực thật không ngờ mạnh. Thiên vân còn quẫn tình huống chung quanh, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Không biết những người khác thế nào rồi. Nhưng ngay khi thiên vân tìm kiếm biện pháp rời đi nơi này, nhưng lại xuất hiện một vị người khổng lồ. Thần thiên vị 2 tầng lĩnh vực cảnh thiên vân cảm nhận được này lớn trên người sức mạnh. Sắc mặt cũng là đại. Đây không phải là cần người mạng già sơ. A. O. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Là vào lúc này cũng không có cách nào. Chỉ có thể mạnh mẽ chém giết. Vị này người khổng lồ mặc dù không có tu luyện lĩnh vực, thế nhưng đối với thiên vân tới nói, cũng là không thể địch lại được cường giả. Người khổng lồ một quyền bắn trúng thiên vân thời mặt như màu đất, biết mình cách cái chết không xa. Nhưng là người khổng lồ này một quyền oanh trên người thiên vân phía sau lại đột nhiên xuất hiện một cái hố đen. Người khổng lồ sức mạnh to lớn oanh kích trên người thiên vân để cho long trời lở đất, đầu óc như hồ rán. Không tư cách tiến vào đại đế lăng mộ, đi ra ngoài đi. Người khổng lồ trong nháy mắt thu tay lại trở về tại chỗ, lần thứ 2 tiến nhập trong giấc ngủ say. Ta còn sẽ trở lại. Thiên vân nghe được người khổng lồ lời này. Trong lòng đau bi cực kỳ. Không nghĩ tới mới vừa vào đến. Cứ như vậy lại phải rời đi. Giờ khắc này, vùng này lần thứ 2 khôi phục yên tĩnh. Chí cao vô thượng, chém chết hư không, vô vô kiếm ý. Lâm Phàm dựng đứng bàn tay, lấy trường làm kiếm cắt rời tất cả, hướng về người khổng lồ chém tới. Những người khổng lồ này vô cùng vô tận, đã để Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa mỗi một lần đánh giết một vị người khổng lồ, liền sẽ ra tới càng cường đại hơn người khổng lồ. Có điều đáng vui mừng chính là những người khổng lồ này cũng chỉ là không có sức mạnh. Bởi vậy Lâm Phàm cũng là thành thạo điêu luyện, không có bao nhiêu áp lực. Nhưng là theo người khổng lồ cảnh giới càng ngày càng cao, coi như không có tu luyện tới cảnh giới tương xứng, đó cũng là dị thường vướng tay chân à. Keng, chúc mừng đánh sát thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh người khổng lồ. Keng, kinh nghiệm tăng cường 150.000. Keng, chúc mừng thu được khôi lỗi cử nhân bùa chú. Đem vị này người khổng lồ chém giết sau khi, Lâm Phàm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời Lâm Phàm cũng bị những người khổng lồ này cho chơi đùa phát hỏa. Ngược lại muốn xem. Những này thủy hỏa đại đế bí cảnh còn có thể làm ra món đồ gì đi ra. Sàn sơn. A. Tị. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Khổng lồ thức tỉnh âm thanh lần thứ 2 truyền đến. Lâm Phàm cũng là bắt đầu chửi má nó. Này cái quái gì vậy, đến cùng xong chưa? Sự bất quá tam. Cũng thứ tư. Làm người không thể quá phận quá đáng a. Chẳng lẽ thật sự coi tiểu gia là siêu nhân không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Kiếp. hơi quá đáng. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, cũng không đợi người khổng lồ này sớm động thủ, trực tiếp khai kiền. Hai cái đạo khí xoay tròn ra, hướng về vị này người khổng lồ nổ đập đi. Sau đó cũng là không chút do dự, lấy được con rối bùa chú trong nháy mắt sử dụng. Bốn tôn người khổng lồ xuất hiện, cũng là mãnh nhào tới. Muốn làm giá ai sợ ai, so đấu pháp lực, tiểu gia giết chết ngươi. Lâm Phàm pháp lực dâng trào ra, một tay che trời, năm ngón tay thành trào, hướng về người khổng lồ cái kia đầu to lớn chộp tới. Rong khổng lồ giận gầm lên một tiếng, sức mạnh phun ra. Bốn con khôi lỗi cử nhân vẫn không có tới gần bên người, liền trong nháy mắt bị này cỗ pháp lực cho đánh thành mảnh vỡ. Lâm Phàm không có chút gì do dự, năm ngón tay trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ hư không đều sụp đổ hạ xuống. Pha Thành cùng Phi Thiên cũng là đột nhiên nện ở người khổng lồ trên người. Ầm, An Phàm giờ khắc này cảm thấy áp lực cực lớn, khí tức liên tục tăng lên. Phá diệt kích. Thời khắc này, Lâm Phàm triển khai toàn bộ công pháp. Hết thảy chân pháp hạt giống trong nháy mắt vận chuyển. Một nguồn sức mạnh hư không cô đọng mà thành, bùng nổ ra vô cùng ánh sáng, hướng về người khổng lồ oanh kích đi. Chân pháp hạt giống vận chuyển mau tới, từng vị công pháp thần linh uy nghiêm vô biên, triển khai các loại tuyệt kỹ, minh mông oai, che ngợp bầu trời, làm cho không người nào có thể chống đối. Ầm, An khổng lồ gặp này liên tiếp công kích cũng là không ngừng tan vỡ. Canh, chúc mừng đánh sát thần thiên vị 5 tầng nguyên thần cảnh người khổng lồ. Canh, kinh nghiệm tăng cường 200.000. Canh, chúc mừng thu được khôi lỗi cử nhân bùa chú. Lâm Phàm hơi thở hổn hển, không thể trở lại, nếu như còn đến, vậy thì thật sự xong đời. Những người khổng lồ này tuy rằng chỉ có sức mạnh, nhưng là khi sức mạnh chồng chất đến mức độ đỉnh, coi như không có tu luyện thành các loại thần diệu, cũng không phải hắn có khả năng ngăn cản. Thời khắc này, Lâm Phàm chứng đau. Chẳng lẽ liền muốn không bao giờ kết thúc khiêu chiến, tiếp không được cuối cùng không năng lực địch, bị những người khổng lồ này cho giết chết. Ta đi, vua hố. Mà giờ khắc này một cách khác thứ nguyên, Hồng Vân tiên tử tuy rằng tu vi chỉ là thần thiên vị 1 tầng chân pháp cảnh, thế nhưng cũng khiêu chiến đến rồi thần thiên vị 3 tầng động thiên cảnh. Đáng tiếc bởi vì người khổng lồ về sức mạnh nghiền ép, Hồng Vân tiên tử cũng là bị người khổng lồ này cho một quyền oanh kích đến. Nguyên bản Hồng Vân tiên tử cho rằng liền bỏ mạng ở đây, thế nhưng đang bị người khổng lồ oanh kích đến chớp mắt trước, cũng đồng dạng bị một cái hố đen cho nuốt vào. Khiêu chiến thành công, tiến vào thủy hỏa đại đế lăng mộ. Đến, tiểu gia không sợ các ngươi, có bản lĩnh trở lại. Lâm Phàm nhìn xung quanh những người khổng lồ kia tượng đá, tức giận gầm thét lên. Quá đáng, thật sự là hơi quá đáng. Cái gì thủy hỏa bí cảnh, hoàn toàn chính là vua hố hàng. Liên tục không ngừng, có còn hay không biết nhục. Đây là muốn đưa người vào chỗ chết à. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 576 bi kịch xảy ra. A. G. Y. O. Khắc này Lâm Phàm đã gió. Này thủy hỏa đại đế định là một hãm hải hàng. Nếu không muốn người khác tiến nhập mình lăng mộ, hà tất còn lưu bùa chú hạ xuống. Đây không phải là bấy người sơ. À. To. Lơ. À. Mơ. Phàm đối với này thủy hỏa đại đế đã rất là khó chịu. Nếu như bây giờ còn sống, bảo đảm đem đánh ngay cả cha mẹ đều không nhận ra. Ngay ở Lâm Phàm trong lòng phiền muộn vô cùng, tư không hơi chấn động lên. Lâm Phàm không khỏi ngưng trọng, không biết lại có món đồ vừa quái gì vậy muốn đi ra. Những người khổng lồ này không được tiểu ra, xem ra là muốn tới càng ác hơn gì đó. Nhưng khi Lâm Phàm nhìn thấy này từ đột nhiên xuất hiện thân ảnh thời gian, lông mày cũng là ngưng lại. Ngươi là ai? Lâm Phàm cảnh giác hỏi. Người trước mắt này không phân được nam nữ, mang trên mặt mặt nạ, thân thể bị một bộ trường bào ẩn giấu đi. Ngươi tiến nhập ta lăng mộ, nhưng không biết ta là ai. Không một đạo không nhận rõ nam nữ thanh âm từ mặt nạ này hạ truyền ra. Thủy hỏa đại đế Lâm Phàm trong lòng không khỏi ngật đáp một hồi. Không thể nào, những người khổng lồ này không được tiểu ra. Bây giờ muốn tự mình động thủ không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Cơ. To. Điều không đúng vậy. Này thủy hỏa đại đế không phải đã bỏ mình sao? Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện? Ngươi rốt cuộc là ai? Thủy hỏa đại đế đã ngã xuống, ngươi tại sao có thể là hắn? Lâm Phàm cảnh giác nói, đồng thời cũng lén lén lút lút bắt đầu bố cục. Chờ sẽ định là muốn phát sinh một trận chiến đấu, hơn nữa cái tên này khí tức không hề tầm thường, dị thường khủng bố. Thủy hỏa đại đế không có mở miệng, mà là trôi ở trong hư không nhìn Lâm Phàm, trong lòng cũng là có chút khiếp sợ. Tuy rằng những người khổng lồ này không có sức mạnh, nhưng cũng chưa từng có người có thể vượt cấp nhiều lần khiêu chiến. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Có điều càng là như vậy, càng tốt. Chỉ có thiên tư ngang dọc hạng người mới có thể tiếp thu truyền thừa của chính mình, hay là cũng có cơ hội cứu mình đi ra ngoài. Đây chỉ là bản đế một tia nguyên thần hóa thân. Ngươi đã có tư cách tiến vào bản đế lăng mộ, không cần chống đối. Bản đế đưa ngươi tới. Thủy hỏa đại đế nói rằng. Lâm Phàm nhưng trong lòng thì bắt đầu chửi má nó. Không cần chống đối. Chẳng lẽ thật sự coi tiểu gia là ngốc không so sánh được thành. Đọc truyện ở tôi. Nơ e tê tê o tê cách kia đưa ta tới đi. Lâm Phàm ngoài miệng tuy rằng đồng ý, thế nhưng lén lút, nhưng ở xây dựng lĩnh vực của mình. Đại Phàm ca vô sắc vô vị, vô hình không thân thể, không có bất kỳ gợn sóng, chính là đánh lén chuẩn bị thánh phẩm. Thủy hỏa đại đế chậm rãi đi tới Lâm Phàm trước mặt, từ trường bào bên dưới, duỗi ra một con để Lâm Phàm kinh ngạc tay. Ngón này, nhắn nhủi bóng loáng, trắng nón như ngọc. Năm ngón tay dài nhỏ, móng tay ấm ánh trong suốt. Nơi nào như là một người đàn ông nên có ngón tay a? Tiên sư nó, dám tinh. Lâm Phàm trong lòng thầm mắng nói. Ngay ở thủy hỏa đại đế đến gần chớp mắt trước, Lâm Phàm thân hình lấp lóe. Hừ, muốn mộng tiểu ra. Ngươi còn quá non nớt. Trong chớp mắt, Lâm Phàm tại chỗ mất. Không gian chung quanh trong nháy mắt bị một đoàn sương mù gói lại. Lĩnh vực. Ở thủy hỏa đại đế xứng sờ trong chớp mắt, lĩnh vực đại mở, đem thủy hỏa đại đế bao ở trong đó. Còn tự xưng thủy hỏa đại đế, tiểu gia ngày hôm nay liền muốn đem ngươi đánh thành đầu heo. Lâm Phàm giờ khắc này lên, hướng về thủy hỏa đại đế tư giết tới. Ngươi. Thủy hỏa đại đế cũng không có nghĩ tới tên này. Lại vẫn không có tin tưởng mình. Ngược lại cũng đúng là tán thưởng không ngớt. Có điều cũng được. Đang ngắm nghía cẩn thận người này tiềm lực làm sao. Mặc dù bây giờ đây chỉ là thủy hỏa đại đế một tia nguyên thần hóa thân. Thế nhưng có thực lực. Cũng không phải Lâm Phàm có khả năng đối kháng. Có điều giờ khắc này. Thủy hỏa đại đế có ý định muốn nhìn một chút người này tiềm lực. Tự nhiên cũng là đã khống chế thực lực. Hai người giao thủ trong lúc đó, tư không không ngừng phá nát, nhưng sau đó lại không ngừng dung hợp. Thủy hỏa đại đế giờ khắc này cũng không nghĩ tới tên này thật không ngờ mạnh. Mặc dù chỉ là thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh. Thế nhưng pháp lực chất phác, cùng cấp vô địch, coi như là động thiên giới cường giả, cũng không định là đối thủ. yên vụ quấn quanh, không ngừng đem thủy hỏa đại đế gói lại. Lâm Phàm thấy cảnh này, trong lòng cũng là đại hỷ. Chờ bị đại phàm ca nắm trong tay, tiểu gia liền để ngươi biết lời hại. N. Lúc này thủy hỏa đại đế dưới mặt nạ sắc hơi đổi, phát hiện trong cơ thể có một luồng khô nóng cảm giác. Này sương mù có vấn đề. Thời khắc này, thủy hỏa đại đế phản ứng lại. Sức mạnh hùng hậu đem Lâm Phàm chấn động mở. Sau đó bắt đầu áp chế những này ở trong người sao động sức mạnh. Nhưng là để thủy hỏa đại đế kinh hãi đến sắc chính là. Này cỗ nóng gian sức mạnh. Dĩ nhiên đột phá áp chế. Bắt đầu tràn ngập ra. Sao có thể có chuyện đó? Thủy hỏa đại đế giờ khắc này không dám tin nghĩ. Người này lĩnh vực đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tuy nói đây chỉ là chính mình để lại một tia nguyên thần phân thân. Nhưng cũng không phải đối phương thực lực bây giờ có khả năng đối kháng. Hừ! Muốn lừa bịp tiểu gia. Bây giờ biết tiểu gia lợi hại đi. Nhìn ngươi ẩn núp sâu như thế. Tiểu gia liền để ngươi hiện ra nguyên hình. Lâm Phàm nhìn trước mắt người đeo mặt nạ này thân thể lay động. Cũng là mừng như điên. Sau đó thân hình lấp lóe. Hướng về người đeo mặt nạ bay đi. Quang bất lưu thu. Thời khắc này, Lâm Phàm triển khai thần kỹ. Ngược lại muốn xem này ẩn giấu ở dưới mặt nạ ra hỏa. Rốt cuộc là ai? Thủy hỏa đại đế thần thức không ngừng mơ hồ, chớp mắt phân thần trong lúc đó, một ánh hào quang né qua. Lâm Phàm một đòn thành công, xuyên thấu đi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Là người hay duyệt ở tiểu gia trong tay định để cho ngươi không chỗ che thân. Lâm Phàm quay đầu, muốn nhìn một chút người trước mắt này rốt cuộc là ai. Nhưng khi Lâm Phàm ánh mắt rời đi qua một khắc đó, nhưng là ngây ngốc đứng ở trong hư không. Này sao lại thế? Lâm Phàm giờ khắc này trợn tròn mắt, có chút không dám tin nhìn. Mặt nạ rơi xuống, lộ ra một tấm khó có thể dùng lời nói cho thấy khuyên thành chi dung. Tấm này khuôn mặt tiết lộ ra cao quý, thần thánh, cao cao tại thượng khí chất. Ba búi tóc đen sóng biếc dập dờn, khoác lên trắng như tuyết hai bờ vai. Mà càng làm cho Lâm Phàm trợn mắt hốc mồm chính là, nhưng là một bộ ưu mỹ vô cùng thân thể xuất hiện ở trong mắt. Da thịt trắng như tuyết mịn màng, hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Mà cái kia tuyết phong càng là lắc lư, hai điểm đỏ bừng lóng lánh tứ phương. Tại xuất hiện một khắc đó, thiên địa đều ảm đạm phai mờ, đã không có một tia hào quang. Ta đi. Lâm Phàm đã hoàn toàn bối rối. Hắn không nghĩ tới này lại là một nữ tử. Nhưng ngay khi Lâm Phàm phân thần thời khắc này, một cánh tay ngọc bắt được Lâm Phàm cánh tay. Ngươi muốn làm gì thời khắc này? Lâm Phàm có chút hoảng rồi. Đây là dùng đại phàm ca tới nay lần thứ phát sinh tình huống như vậy. Ở Lâm Phàm thất kinh trong chớp mắt, một tấm khuyên thành chi dung cùng Lâm Phàm bàng chỉ có một tia khoảng cách. Giờ khắc này thủy hỏa đại đế đẹp mắt đỏ bừng, trong mắt trong suốt, phảng phất thiêu đốt hai đám lửa. Đây rốt cuộc là cái gì, mau bỏ ra. Thủy hỏa đại đế ngâm khẽ, nội tâm vạn phần hoảng sợ. Thế nhưng thân thể nhưng là không thu khống chế, hướng về Lâm Phàm thiếp đi. Này không giải được a, ngươi mau thả ta à, ta là có người đã có vợ. Lâm Phàm giấy rùa, nhưng là thủy hỏa đại đế cái tay này nhưng dường như cái kìm giống như vậy, nắm chặt Lâm Phàm. Sau đó hai tay dường như linh xà giống như vậy, quấn quanh ở Lâm Phàm trên cổ của. Ta muốn thủy hỏa đại đế thời khắc này, thần thức hoàn toàn bị đại phàm ca cho nắm trong tay. Chỉ có thể truy tìm nguyên thủy ý nghĩ. Ta không muốn a, Lâm Phàm cuống quýt hô. Nhưng là trong chớp mắt, Lâm Phàm miệng liền bị ngăn chặn. Dơ quy quy e tê tiểu ra cũng bị cưỡng bức. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 577 thống khổ cùng vui sướng cùng tồn tê. A. I. Quy. Quy. Gơm. I. O. Khắc này Lâm Phàm đã không biết nên nói những gì. Tất cả những thứ này tới quá đột nhiên. Đại Phàm ca oai. Uy lực vô cùng. Thế nhưng Lâm Phàm vẫn còn có chút lương tâm. Bởi vậy chưa bao giờ cho nữ nhân sử dụng tới. Nhưng là để Lâm Phàm không thể tin được chính là người đeo mặt nạ này lại là một nữ tử. Người có lúc thất thủ. Này nguyên bản cũng không phải là cái gì vấn đề. Tuy nói không thể nghi ngờ trong lúc đó cho nữ nhân sử dụng đại phàm ca. Nhưng theo Lâm Phàm, quá mức để tự mình giải quyết. Lại như trước đây thật lâu, Tuyết Vương sư tử như vậy, tự mình giải quyết là tốt rồi. Chỉ là lần này nhưng đem mình cho chơi tiến vào. Đại phàm ca là thật không có thuốc nào chữa được. Cũng là bởi vì không có thuốc nào chữa được, mới là lợi hại bút. Nếu có thuốc hà giải, như vậy đại phàm ca chính là có nhược điểm tồn tại, cũng sẽ không bị Lâm Phàm xưng là lợi hại tồn tại. Ngay ở Lâm Phàm giãy rùa, thủy hỏa cô em động tác cũng là dường như làn sóng giống như kéo tới. Đừng xé y phục của ta, ngươi tên cầm thú này a! Lâm Phàm gào thét, thế nhưng cánh tay nhỏ chân nhỏ, nơi nào ngăn cản thủy hỏa cô em tập kích. Vua hố nữa à? Không nghĩ tới tiểu gia lại bị một cái vạn năm lão bà cho cưỡng chế dưới thân thể. Ông trời không có mắt à? Lâm Phàm hùng hùng hổ hổ, làm sao có thể bị này lão bà cho ô nhục chứ? Đều đi ra cho ta hỗ trợ. Lâm Phàm triệu hoán đạo khí. Nhưng là để Lâm Phàm tuyệt vọng chính là thủy hỏa đại đế khí tức chấn động, trực tiếp đem các loại đạo khí áp chế ở Lâm Phàm trong cơ thể. Căn bản không thể động đậy. Ngươi đừng cắn ta cái cổ. Ngươi ngón này làm gì, ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm giấy rùa. Nhưng là trong nháy mắt một cái giật mình. Thủy hỏa em gái nhu nhược kia không xương tay, trực tiếp đào vào đến Lâm Phàm trong đũng quần. Tường tận tay ngọc nhẹ nhàng đùa bỡn. Thủ pháp tinh xào. Cũng là để Lâm Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngươi. Lâm Phàm không nghĩ tới thủy hỏa em gái vẫn còn có bực này thủ pháp. Này ngược lại là ngoài ý muốn ở ngoài a. Không được, ta làm sao có thể để cho ngươi thành công. Tinh nguyên cố thủ, ta nghẹn, ta chính là không. Lâm Phàm cố nén, pháp lực vận chuyển, khắc chế, tuyệt đối không thể để cho thủy hỏa em gái đắc thủ. Đã bị đại phàm ca triệt để lạc lối thủy hỏa em gái. Vào đúng lúc này, không khỏi nóng này, phảng phất là không tìm được phát tiết khẩu. Giờ khắc này Lâm Phàm giấy rùa, tuyệt đối không thể để cho thủy hỏa em gái xâm chiếm chính mình. Đẹp mắt đỏ bừng thủy hỏa em gái, một cái tay ấn xuống Lâm Phàm, để cho không thể động đậy. Một cái tay đùa bỡn. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Phàm chống lại, nhưng là để thủy hỏa em gái hoàn toàn điên rồi. Trong chớp mắt, một luồng minh mông sức mạnh từ thủy hỏa cô em trong lòng bàn tay xông ra. Lâm Phàm thời cảm giác thân thể của chính mình phảng phất bị một nguồn sức mạnh cho giam lại giống như vậy. Căn bản không thể động đậy. Thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Mia nó, ngươi. Lâm Phàm bối rối. Hắn không nghĩ tới này thủy hỏa em gái dĩ nhiên cầm giữ chính mình, muốn phải từ từ đùa bỡn chính mình. Nay đối với Lâm Phàm tới nói, làm sao có thể chịu được. Ta tuyệt đối sẽ không hướng về ngươi ngẩng đầu. Lâm Phàm trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Lâm Phàm đã sớm bị thủy hỏa em gái xé sạch sành xanh. Thủy hỏa cô em nội tâm mặc dù đang kháng cự, thế nhưng ở đại phàm ca sự khống chế, nàng chỉ muốn phát tiết, hung hăng phát tiết. Thủy Hỏa em gái thần trí tuy rằng lạc lối, thế nhưng bản năng vẫn tồn tại như cũ. Có thể trở thành đại đế, sở hội tri thức, chính là thường người không cách nào so với. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện Thủy Hỏa cô em ngón tay, dĩ nhiên lên một ánh hào quang. Đạo hào quang này nước lửa giao hòa, một un ấm áp, pháp lực bám vào mặt trên. Nhưng là để Lâm Phàm không cách nào chống cự. Này dĩ nhiên là băng hỏa hai tầng. Lâm Phàm giờ khắc này đã không chịu đựng toàn diện băng bàn, đã không có chút sức chống cực nào. Trụ kình thiên song đời chim. Lâm Phàm thấy cảnh này cũng là yên lặng nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ tùy ý đi ra. Lần này xem như là vua hố, bị đối phương đắc thủ. Sau này nhân sinh trên chỗ bẩn đem lần nữa gia tăng rồi một cái. Làm Lâm Phàm chảy xuống tuyệt vọng chi lệ, trợn mở hai con mắt thời gian. Thủy Hỏa đại đế nhưng là đã cưới ở Lâm Phàm trên người, dường như trên thảo nguyên liệt mã giống như vậy, chạy trồm, lắc lư, cao rên lên. Hai điểm đỏ bừng ở trong mắt Lâm Phàm gọi tới gọi lui tiêu lung tung mê mắt. Có thể vừa lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện nơi đùng quần truyền đến một luồng sức hút. Đồng thời có hai cỗ tinh diệu sức mạnh đột nhiên rót vào mà tới. Đây là Lâm Phàm không biết đây rốt cuộc là cái gì, sau đó trong chớp mắt, mê muội đến nổi thiên địa. Hồng lam thay nhau hai cỗ hư không từ Thủy Hỏa đại đế trong cơ thể tràn vào trong cơ thể chính mình. Chậm rãi sinh trưởng ngô đồng thần thụ, đang hấp thu đến này hai nguồn sức mạnh. Dĩ nhiên tươi tốt khai chi tán diệp, căn cơ cũng là không ngừng khỏe mạnh trưởng thành, lại nảy mầm. Ngô đồng thần thụ bí mật Lâm Phàm vẫn không có mò thấy. Bình thường cũng chính là để cho rút lấy thánh linh khí, đồng thời bổ sung tự thân sức sống cùng pháp lực. Thế nhưng giờ khắc này ngô đồng thần thụ không ngừng lớn mạnh, để Lâm Phàm thấy được mới một mảnh hy vọng. Này hai nguồn sức mạnh phải là Thủy Hỏa đại đế bản nguyên chân lý. Mà hai cỗ bản nguyên chân lý, giờ khắc này không chỉ tư dưỡng ngô đồng thần thụ, càng là rót vào đến rồi trong lĩnh vực. Hiện tại này mặc dù chỉ là Thủy Hỏa đại đế nguyên thần phân thân, nhưng cũng là ẩn chứa Thủy Hỏa đại đế bản nguyên. Trải qua tất cả, đối với Thủy Hỏa đại đế bản thể tới nói, cũng là cảm động lây. Lâm Phàm tu luyện thành lĩnh vực, thế nhưng trong đó cơ sở nhưng không vững chắc, cần phải không ngừng hấp thu sức mạnh, không ngừng bổ sung, không ngừng hoàn thiện. Thế nhưng giờ khắc này ở này hai nguồn sức mạnh bên dưới, Lâm Phàm phát hiện trong lĩnh vực công pháp chi thần cũng đều thoáng hiện lên. Sau đó từng cái ngồi xếp bằng, mượn nguồn sức mạnh này tu luyện. Lâm Phàm tuy rằng thời gian tu luyện không dài, nhưng là thấy thưởng thức, nhưng có biết đây là cơ hội ngàn năm một thuộc. Thủy Hỏa đại đế tu luyện hai loại lực lượng bản nguyên, vô cùng mạnh mẽ. Thủy chi bổn nguyên cỏ rửa vạn vật, hỏa chi bản nguyên thiên truy bách luyện. An chớp mắt, Lâm Phàm lĩnh vực thời oanh vang lên. Từng đạo lôi đình đi khắp ở trong lĩnh vực. Chân hỏa rèn luyện, thủy chi thoải mái. Lâm Phàm lĩnh vực ở đây hai nguồn sức mạnh bên dưới, cũng không phải không ngừng lớn mạnh, không ngừng hoàn thiện. Đồng thời lĩnh vực cũng bắt đầu không ngừng thoát, hiện ra từng trận ấm ánh ánh sáng. Những này ấm ánh ánh sáng tràn đầy lực lượng vô cùng, đem Lâm Phàm lĩnh vực không ngừng mở rộng. Chủ nhân, nguồn sức mạnh này quá tuyệt vời, ta cảm giác muốn lĩnh ngộ đến đạo ý cảnh. Các loại công pháp chi thần đứng ở lĩnh vực trong hư không, toàn thân tản ra các loại thần quang, phảng phất lĩnh ngộ được trong minh minh một nguồn sức mạnh. Mà ngay tại lúc này, Lâm Phàm lĩnh vực đột nhiên bị một loại sức mạnh phá tan rồi một cái hố đen. Lâm Phàm không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng là khi thấy rõ ràng, nhưng là lăng thần. Này dĩ nhiên là thủy hỏa đại đế động thiên. Vô số hào quang từ thủy hỏa đại đế động thiên tản mát ra, chiếu rọi ở Lâm Phàm trong lĩnh vực, chiếu rọi nơi mọc lên như nấm kết quả, tràn đầy sinh cơ. Động thiên này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Lâm Phàm giờ khắc này trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới thủy hỏa đại đế động thiên dĩ nhiên giống như một thế giới chân thực. Sinh linh khắp nơi, mặt trời trang trên cao, vô số sinh linh tiến vào Lâm Phàm trong lĩnh vực, vì đó khai khẩn, gieo xuống vô số hy vọng hạt giống. Cùng thủy hỏa đại đế động thiên đem so sánh lên, vạn bức lão tổ động thiên căn bản cũng không có thể tính là động thiên a. Cổ tộc tám đại chí cao nơi, tám tòa tháp cao dựng đứng ở đất trời, mà ở này tám tòa tháp cao trung gian, từ vô số điều ánh sáng đan dệt lên võng lớn bao phủ lớn đại trong hố đen. Nhưng là xảy ra các loại hóa, tám vị cổ tộc chí cao trong chớp mắt trợn mở hai con mắt, trong nháy mắt mất ở vương tòa bên trên, làm xuất hiện lần nữa, nhưng là đã xuất hiện ở cái này không biết bao trùm chu vi bao nhiêu hố đen phía trên. Trấn áp, minh mông sức mạnh bao phủ ở hố đen bên trên, đem các loại gợn sóng toàn bộ trấn áp xuống. Ở đây đen kịt không biết sâu cạn hố đen bên dưới, một cô gái sắc mặt ửng hồng, có tức giận, có ý xấu hổ, có kinh ngạc. Thế nhưng trong mắt nhưng là lập lòe các loại bá đạo tâm ý. Người này rốt cuộc là ai? Hai đại chân lý lại có dung hợp tâm ý. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 578. Con mụ này quá bá đao. Phàm lĩnh vực cùng thủy hỏa đại đế động thiên đem so sánh lên, thật sự là quá nhỏ bé, thậm chí nhỏ yếu đến liền cho bụi cũng không bằng. Đây là Lâm Phàm lần thứ nhìn thấy mạnh mẽ như vậy động thiên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng bị vạn bức lão tổ loại kia mặt hàng cho mê hoặc. Vạn bức lão tổ loại kia động thiên còn có thể gọi là động thiên, cùng này đem so sánh lên, liền một phần vạn đều không đạt tới a. Tự thân lĩnh vực cùng thủy hỏa đại đế động thiên lại có dung hợp tâm ý. Hoặc có lẽ là đó cũng không phải ở dung hợp, mà là thủy hỏa đại đế động thiên ở dẫn theo lĩnh vực của mình bay vút. Có câu nói, mang ta giả vờ cun mang ta bay. Mà Lâm Phàm trước đây vẫn luôn là dẫn dắt người khác bay, lần này lại bị người khác mang theo bay. Cái cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu, tựu như cùng nằm thắng. Vạn trượng ánh sáng chiếu rọi ở trong lĩnh vực. Hai loại thủy hỏa chân đế chảy xuôi ở trong lĩnh vực, quay chung quanh ở trong lĩnh vực. Xoạt. To. A. T. Quy. Quy. T. H. To. Y. Khắc này, Lâm Phàm lĩnh vực không ngừng phá nát. Thế nhưng tại phá toái sau khi, lĩnh vực liền lần nữa hình thành, tựu như cùng Phượng Hoàng Niết Bàn sống lại. Mỗi một lần sống lại đều sẽ thay đổi càng cường đại hơn. Mà lúc này, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện hệ thống dĩ nhiên di chuyển. Rất lâu không có sử dụng dung hợp công năng. Vào đúng lúc này, dĩ nhiên vận chuyển hai đại bản nguyên chân lý, vốn là xung khắc như nước với lửa. Thế nhưng ở hệ thống này dung hợp công năng bên dưới, dĩ nhiên không ngừng dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra một loại chưa bao giờ có bản nguyên chân lý, an bao giờ có bản nguyên chân lý, phiêu phù ở lĩnh vực bầu trời, đột nhiên vỡ ra được, hóa thành điểm điểm tinh quang. Sau đó dung nhập vào trong lĩnh vực. Trong chớp mắt, lĩnh vực không ngừng lớn mạnh, không ngừng hoàn thiện. Lĩnh vực ý chí giờ khắc này cũng dần dần thoát. Ta đi, sẽ không cần thăng cấp đi. Lâm Phàm cảm giác trong cơ thể mình sức mạnh không ngừng kéo lên, phảng phất đạt tới một cái điểm giới hạn. Phá diệt chính là sống lại. Anh nháy mắt, Lâm Phàm lĩnh vực hoàn toàn hóa thành tro tàn, hết thảy đều lâm vào trong bóng tối. Ngay ở Lâm Phàm nghi hoặc không lấy, một chút ánh sáng đột nhiên ở này trong bóng tối lập lòe, sau đó không ngừng thả lớn. Năm màu rực rỡ vách thủy tinh mảnh vỡ trôi mà lên, hướng về xung quanh tản đi, phảng phất bị món đồ gì cho hấp dẫn giống như vậy, dán sát bốn phía. Canh chúc mừng thăng cấp, canh tu vi thần thiên vị 3 tầng động thiên cảnh. Đây là lĩnh vực đạt đến tới được đỉnh phong, mạnh mẽ thăng cấp a. Tình huống như thế Lâm Phàm chưa bao giờ từng gặp phải. Thế nhưng không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên bởi vì thủy hỏa đại đế nguyên nhân, trực tiếp vượt qua kinh nghiệm, mạnh mẽ tăng lên tới động thiên cảnh. Đây là Lâm Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, thật sự là quá kỳ lạ rồi. Vừa lúc đó, Lâm Phàm còn chưa kịp kiểm tra sinh ra động thiên, lại đột nhiên cảm thấy một luồng sức hút đột nhiên truyền đến, làm Lâm Phàm trợn mở hai con mắt trong phút chốc. Nhưng phát hiện mình không biết khi nào văn tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương trôi chảy, mà thủy hỏa em gái cũng đạt tới đỉnh cao. Tóc đen tóc dài buông xuống, khoác ở lồng ngực của mình bên trên. Thủy hỏa đại đế vô lực nằm dạp trên người tự mình, da thịt trắng như tuyết, giờ khắc này hiện ra ửng hồng. Mà giờ khắc này Lâm Phàm cũng phát hiện mình đã có thể nhúc nhích. Sau đó sắc, nghĩ đến đại phàm ca dược lực đã kết thúc. Nếu như mình còn bị ép dưới thân thể, này thủy hỏa em gái động thủ, chính mình nhưng là chết không có chỗ chôn. Thời khắc này, Lâm Phàm đã tin tưởng cô em này chính là thủy hỏa đại đế. Bởi vì ở dung hợp một khắc đó, hai cỗ bản nguyên chân lý, nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Lâm Phàm nghĩ nên làm gì, lại phát hiện thủy hỏa đại đế mắt trừng trừng nhìn về phía chính mình. Lâm Phàm sợ hãi, lần này xem như là hoàn toàn xong đời. Chết dưới hoa mẫu đơn thành dược cũng phong lưu. Phong lưu em gái ngươi a, tiểu gia có thể không muốn như vậy a. Giờ khắc này, mình bị thủy hỏa đại đế ép dưới thân thể. Rất khó nói nếu như chính mình động một cái, thủy hỏa đại đế sẽ không chút do dự một trường vỗ đến, đem chính mình đập thành bụi phấn. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, trái tim nhỏ cũng là ùm nhúc nhích. Đột nhiên phát hiện chính mình cách tử thần thật không ngờ gần. Vừa nghĩ tới thủy hỏa đại đế đợi lát nữa đem chính mình đập chết, Lâm Phàm liền dọa mềm nhũn. Nờ, trong chớp mắt thủy hỏa đại đế hơi nhướng mày, này theo Lâm Phàm là phải ra tay giết chết mình a. Ô ô, sự trong sạch của ta không có chim. Lâm Phàm đầu óc trong nháy mắt vận chuyển, vừa khóc hai náo ba thắt cổ, định phải khóc, khóc càng là oan ức càng tốt. Căn cứ kinh nghiệm, nữ tính đều cũng có mấu tính, có lúc cũng sẽ tràn lan. Đặc biệt là như chính mình này tiểu thịt tươi, dáng dấp lại không sai. Nói không chắc thủy hỏa em gái sẽ thương tiếc mình, tha cho chính mình một mạng. Nguyên bản bị thủy hỏa em gái mạnh hơn, Lâm Phàm còn có ít câu oán hận. Nhưng là thấy chính mình động thiên hình thành, còn chưa tính, liền coi đây là một lần có thù lao phục vụ được rồi. Cho ta cứng. Thủy hỏa đại đế lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, âm thanh lạnh như băng nói. Lâm Phàm vừa nghe thủy hỏa đại đế lời này, nơi nào còn dám do dự, lập tức lần nữa cứng. Xì xì. Thủy hỏa đại đế đứng lên, tuyệt vời địa phương là lướt thân thể, vừa xem hoàn toàn không có. Thế nhưng giờ khắc này đối với Lâm Phàm tới nói, nào dám có ý đồ không an phận a. Lúc trước là không biết lời hại, nhưng là bây giờ ở Lâm Phàm xem ra, thủy hỏa đại đế muốn giết chết chính mình, vậy cũng là động động đầu ngón tay a. Ta sẽ không giết ngươi. Bản đế ngang dọc vạn cổ chưa bao giờ thu quá thê thiếp. Hôm nay nhân duyên dưới sự trùng hợp có phu thê chi thật. Ngày sau ngươi chính là bản đế độc chiếm. Nếu như bị ta phát hiện ngươi ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt, đợi ta đột phá phong ấn, người thứ giết chính là ngươi. Thủy hỏa đại đế đỏ ửng sắc mặt, dần dần tiêu tan, từ từ thay đổi trắng như tuyết. Nguyên bản nghe thấy câu nói đầu tiên, Lâm Phàm trong lòng cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không giết ta là tốt rồi. Đánh đánh giết giết nhiều đáng sợ. Nhưng khi nghe lời phía sau, Lâm Phàm liền cảm giác có cái gì không đúng. Đây là làm tiểu gia là tiểu kiểm ạ, hơn nữa còn địa vị không phân. Độc chiêm là đang sỉ nhục tiểu gia tôn nghiêm, không thể nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Làm sao, ngươi có nghi vấn? Thủy hỏa đại đế cao cao tại thượng, nhìn Lâm Phàm nói rằng. Lâm Phàm lên một hồi can đảm, bất cứ lúc nào triệu hoán thiên địa dung lô trốn trong đó. Làm cản. Ngươi là nữ nhân thứ hai của ta. Ta cũng không phải rút điếu vô tình hạng người. Sau này ngươi đứng hàng lão nhị. Muốn tuân thủ tam tòng tứ đức. Từ nay về sau. Đàng hoàng theo ta sinh sống. Nếu là dám làm càn. Muốn ngươi chờ coi. Lâm Phàm vì mờ ảo uy nghiêm. Giờ khắc này cũng là không đếm xỉa đến. Đồng thời đang nói câu nói này. Lâm Phàm nội tâm cũng là có chút không lớn tự tin. Dù sao thực lực ở đây. Không đánh được đối phương a. Ha ha. Thời khắc này. Thủy hỏa đại đế nở nụ cười. Ba búi tóc đen phiêu đãng mà lên. Khuynh thành tuyệt thế. Nhưng tiết lộ ra một luồng hoàng giả oai. Đợi ta loại bỏ phong ấm. Ngươi tới trước mặt của ta nói lại lần nữa. Còn ngươi bây giờ vẫn không có tư cách này. Làm Lâm Phàm vừa muốn nói gì. Thủy hỏa đại đế thân thể nhưng hóa thành từng viên một thật nhỏ thủy tinh. Tung bay ở đất trời. Ta đi hồ chết cha. Thời khắc này, Lâm Phàm đặt mông ngồi trên mặt đất, thận trọng vớ ngực một cái. Con mụ này quá bá đạo. Không quá người sống một đời. Muốn đúng là mặt mũi. Con mụ này dĩ nhiên không có chút nào cho tiểu gia mặt mũi. Nên đánh. Mà ngay tại lúc này, Lâm Phàm phía sau đột nhiên xuất hiện một cái hố đen, sau đó ứng phó không kịp bị hút vào. Sát hạch thông qua tiến nhập lăng mộ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 579 một tay bóp na nghĩ tới cứ như vậy vào được. Lâm Phàm đối với mình bị thủy hỏa đại đế ô nhục. Đã sớm ném ra sau đầu. Con mụ này không chỉ có đối với thân thể của chính mình tiến hành tàn phá. Còn nhục nhã nhân cách của chính mình. Không thể nhẫn nhịn, thật sự là không thể nhẫn nhịn. Chờ sau này thực lực tăng lên sau khi trở lại cố gắng tìm nàng nói một chút nhân sinh giá trị quan. Giờ khắc này Lâm Phàm tâm thần đắm chìm vào động thiên. Từ mượn thủy hỏa đại đế cô đọng đồng hôm sau. Còn không thế nào quen thuộc một phen. Làm Lâm Phàm tiến nhập động thiên cũng là bị hình ảnh trước mắt cho chấn động kinh trụ. Đây không phải là thánh linh khí. Lâm Phàm ngón tay chộp tới một đoàn tương tự linh khí sương mù. Nhưng khi nắm ở trong tay. Mới phát hiện. Này dĩ nhiên là đại phàm ca khí. Mà ở động thiên vùng đất trung ương. Một viên minh mông cổ thụ cắm rễ ở động thiên. Khai chi tán diệp. Bích lục cành không ra quả mê tâm thần người. Nếu như gà con ở đây định rất yêu thích nơi này. Lâm Phàm nghĩ tới bị chính mình lưu tại hạ giới gà con cũng không biết thế nào rồi. Ngô đồng thần thụ là phượng hoàng nghỉ lại nơi. Bây giờ ngô đồng thần thụ đi qua thủy hỏa đại đế hai đại bản nguyên chân lý thoải mái. Đã trưởng thành lên. Ở ngô đồng thần thụ phía trên. Một cái hố đen hình thành, hóa thành cự long thánh linh khí. liên tục không ngừng bị Ngô Đồng thần thụ hấp thu lại đây, chuyển hóa thành từng viên thánh dương đan. Hiện tại Ngô Đồng thần thụ hấp thu thánh linh khí chuyển hóa thánh dương đan tốc độ so với dĩ vãng phải nhanh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Sau này vô cùng vô tận thánh dương đan cho mình sử dụng, thật sự là quá tuyệt vời. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, dựa theo tốc độ như vậy, trong vòng một tháng liền có thể có ngàn vạn thánh dương đan. Cái này không thể nghi ngờ chính là tương đương với có 10 tên thần thiên vị 5 tầng bất tử cảnh cao thủ. Ngày đêm không ngớt phun ra nuốt vào thánh linh khí a. Giờ khắc này Lâm Phàm lại phát hiện mình động thiên. Mặt trời trang trên cao, ở trên hư không phía trên, một vòng liệt dương treo ở mặt trên, mà ở đại địa bên trên có một cái rồng trăm trượng hư không phóng lên. Này liệt diễm cùng dài trong sông, có thủy hỏa đại đế hai đại bổn nguyên khí tức. Bất quá đi qua hệ thống luyện hóa, đã sớm cùng thủy hỏa đại đế chặt đứt tất cả liên hệ. Từ nay về sau chính là Lâm Phàm tư nhân bảo bối. Phương xa một thành phố rơi ở nơi đó, đó là Yêu Thành. Trong đó thượng cổ đại yêu đang ở rút lấy hai đại bản nguyên tu luyện. Chủ nhân, lúc này Tị Quang cùng Long Huyền tay nắm tay từ từ đi tới. Nơi này làm sao? Lâm Phàm hỏi. Chủ nhân, nơi này cực kỳ tốt. Sau đó ta theo Tị Quang cũng có trụ sở. Thủy hỏa hai đại bản nguyên chân lý có giúp chúng ta tu luyện. Đồng thời này thần thụ chuyển hóa thánh dương đan cũng đầy đủ chúng ta cùng cái kia to con cùng tu luyện. Long Huyền nói rằng. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ngưng luyện ra như vậy động thiên. Bất quá mặc dù bây giờ này nhìn qua rất là mỹ lệ, dường như nhân gian tiên cảnh, thế nhưng chỉ cần có kẻ địch đi vào, kết quả như vậy sẽ gì thường thê thảm. Bất quá động thiên này bây giờ cũng chỉ là hình thái ban đầu, khoảng cách viên mãn đỉnh cao hình thái còn có khoảng cách rất xa. Lúc này bên ngoài truyền đến động tĩnh, Lâm Phàm lập tức từ động thiên đi ra. Nơi này chính là thủy hỏa đại đế lăng mộ. Từng khối to lớn đá vụn trôi ở trong hư không. Mà ở lần này mới, nhưng là đen kịt một màu vực sâu địa ngục. Liền Lâm Phàm thực lực bây giờ, dĩ nhiên cũng không nhìn thấy này vực sâu địa ngục sâu cạn. Mà ở xa như vậy mới, một đạo cầu vòng nhanh ngơ lấp lóe, đang tránh né phía sau đuổi bắt. Làm Lâm Phàm thấy rõ cầu vòng kia, sắc mặt cũng là vui vẻ, sau đó vội vàng chạy đi. Lúc này Hồng Vân tiên tử một đường điên cuồng tập kích, tránh né truy sát. Nàng khi tiến vào này thủy hỏa lăng mộ sau khi, vốn cho là có thể rất nhanh tốc độ tìm tới thủy hỏa đại đế lăng mộ. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, này vừa tiến đến, đã bị cổ tộc phát hiện. Này hai đầu cổ tộc tu vi đều là thần thiên vị hai tầng cảnh giới, chính là Uy Quân Vương dưới trướng Vạn Phu Trưởng. Hồng Vân tiên tử tuy nói thực lực không tệ, có thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng đối mặt này hai con cổ tộc, nhưng là không có một chút hy vọng sống. Nếu như không phải là bởi vì tự thân là vân tộc người, thiên phú thần thông chính là chạy trốn tốc độ thật nhanh, sợ là sớm đã bị này hai con cổ tộc chém giết. Trưởng lão bọn họ đến cùng ở nơi nào? Các sư huynh sư tỷ lại là ở nơi nào? Hồng Vân tiên tử giờ khắc này có chút nóng nảy. Nếu như còn tiếp tục như vậy, trong cơ thể pháp lực tiêu hao hết, chỉ sợ cũng bị này hai con cổ tộc chém giết. Đây là cái gì? Đang lúc này, một con bàn tay khổng lồ phá không mà đến. Này con bàn tay khổng lồ, móng tay ấm ánh trong suốt, 5 viên móng tay bao hàm khí lưu động, tự thành một thế giới. Đây là động thiên cảnh cao thủ. Hồng Vân tiên tử kinh hãi đến sắc mặt như màu đất, không hề có một chút sức phản kháng. Kẻ địch như vậy căn bản không phải nàng có thể đối phó. Nhưng ngay khi Hồng Vân tiên tử coi chính mình cũng bị này con bàn tay khổng lồ nắm thành bột, lại phát hiện này con bàn tay khổng lồ không nhìn thẳng nàng, hướng về phía sau hai con cổ tộc nắm đi. Ầm, An Thượng Oai trong nháy mắt bạo phát. Ở đây năm ngón tay, một nguồn sức mạnh bão táp bao phủ tất cả, trực tiếp đem hai đầu cổ tộc bóp nát, cướp đoạt. Năm ngón tay kéo tơ bóc kén, đem hai con cổ tộc trong cơ thể lĩnh vực mảnh vỡ rút ra lấy ra, đầu nhập vào động thiên, hóa thành ngô đồng thần thụ chất dinh dưỡng, kết ra mấy trăm ngàn viên thánh dương đan. Canh chúc mừng chém sát thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh cổ tộc. Canh kinh nghiệm tăng cường 30.000. Sức mạnh thật lớn, đây rốt cuộc là ai? Hồng Vân tiên tử quay đầu, nhìn thấy hai con vô cùng mạnh mẽ cổ tộc, cứ như vậy không có bất kỳ lực phản kháng bị người tan thành phấn vụn. Liền lĩnh vực mảnh vỡ đều bị rút lấy. Bực này cổ tay kinh thiên động địa, tâm thần chấn động. Hồng Vân tiên tử, ngươi làm sao? Một người lâm phàm đi tới Hồng Vân tiên tử trước mặt hỏi. Hồng Vân tiên tử nghe được thanh âm này thời tâm thần vui vẻ. Lâm phàm, ngươi làm sao tìm được ta? Ta mới vừa vào đến, liền phát hiện ngươi bị hai con cổ tộc truy sát, bởi vậy liền đuổi tới giúp ngươi. Lâm phàm nói rằng. Hồng Vân tiên tử nhìn Lâm phàm, trong ánh mắt lập lòe vẻ khiếp sợ. Nàng đột nhiên phát hiện, người trước mắt này cho cảm giác của nàng lại không giống nhau. Ngươi đột phá? Hồng Vân phát hiện đang khiếp sợ hỏi. Nơ, số may, gặp một ít chuyện, ngưng luyện ra động thiên. Lâm phàm tự nhiên không thể nói, mình bị cái kia cái gì thủy hỏa đại đế cho mạnh mẽ nhấn ngã. Chuyện như vậy, Lâm phàm đã chuẩn bị nát ở trong bụng. Ai cũng không nói. Dù sao nhưng này là liên quan đến chính mình đại nam tử chủ nghĩa a. Đây nếu là để người ta biết, cái này sau làm sao còn ở cổ thánh giới hỗn. Hồng Vân tiên tử gặp Lâm phàm thừa nhận, trong lòng cũng là có gan cảm giác bị thất bại. Các nàng tăng cao thực lực, tốc độ kia quả thực chậm đáng sợ. Cho dù là tông môn kỳ tài ngút trời, cũng không có như vậy thái a. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta chậm đừng một bước, nên đi tìm thủy hỏa đại đế lăng mộ. Lâm phàm cũng muốn ở trong đó chia một chén canh. Tuy rằng lần này tiến vào thủy hỏa bí cảnh thu hoạch khá dồi dào, nhưng nếu còn có bảo bối, vì sao không đi thử vận may? Nói không chắc số may đến cái tràn ngập không khí phấn khởi, vậy coi như là phát tài. Ta đã cảm ứng được trưởng lão bọn họ vị trí, nhưng là ở đâu? Tình hình trận chiến kịch liệt, ta sợ chúng ta đi không những sẽ không giúp trên bận bịu, đúng là sẽ đưa tới phiền phức. Hồng Vân tiên tử nói rằng, nguyên bản nàng chỉ là muốn ở xung quanh tìm kiếm một ít tiểu cơ duyên, còn chân chính lăng mộ, nhưng cũng không dám đi tới. Lấy thực lực của nàng đi tới bên kia cũng là một con đường chết, tuyệt đối không có bất kỳ sinh cơ. Không có chuyện gì, tin tưởng ta, có ta ở đây tuyệt đối không có chuyện gì. Nếu như vẫn là thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh, Lâm phàm đúng là sẽ suy xét một phen. Ổn một chút sẽ khá một chút. Nhưng là bây giờ đã ngưng tụ thành động thiên cảnh, thực lực tăng vọt, coi như là bốn tầng bất tử cảnh cũng có thể đọ sức một phen. Hơn nữa ngô đồng thần thụ rút lấy thánh linh khí tốc độ dị thường nhanh ngơ, có thánh dương đan nơi tay, Lâm phàm cũng có nội tình làm một làn sóng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 580 ma đầu tổ hơn. O. I. Quy. Quy. Cơ. U. O. I. Cùng Hồng Vân tiên tử không có ở nói thêm cái gì. Thế nhưng hết thảy đều lấy an toàn bộ là thứ. theo Lâm Phàm, lần này ngoại trừ Vân Tông ra ra hỏa, toàn bộ đều là kinh nghiệm. Cơ hội hiếm có, một đi là không trở lại. Xeo Phàm mang theo Hồng Vân Tiên Tử chớp mắt hướng về phía trước bay đi. Hồng Vân Tiên Tử cảm ứng rất chính xác, hẳn là sẽ không xảy ra bất trắc gì. Làm sắp tới mục đích, Lâm Phàm liền cảm giác được hư không lên từng trận gợn sóng. Vài cỗ minh mông sức mạnh chấn động hư không, áp chế cảm giác phả vào mặt. Ngay ở Lâm Phàm cùng Hồng Vân Tiên Tử dừng bước lại. Phương xa trong thiên địa đột nhiên có một đóa thải vân đột nhiên bay lên. Mà đóa thải vân, vài cỗ minh mông khí tức chảy xuôi. Một vị người khổng lồ người mặc bảy màu khôi giáp. Bàn tay khổng lồ xé mở đám mây. Hai tay dường như lưới dao sắc. Đánh vào một bộ mai rùa bên trên. Minh mông thanh âm, rung động mà lên, đâm màng tai cũng như cùng tan vỡ. Cẩn trọng một chút. Một chiêu này cần phải tiêu hao tinh huyết mới có thể triển khai. Có thể đem trưởng lão bước đến cảnh giới cỡ này. Tuyệt đối không phải người bình thường. Hồng Vân lo lắng nói rằng. Chúng ta trước tiên đi xem một chút, rốt cuộc là tình huống thế nào. Vì lý do an toàn, Lâm Phàm cùng Hồng Vân không có lăng không phi hành, mà là tiến nhập trong đất đi xuyên. Giờ khắc này hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Mấy làn sóng người lẫn nhau chiến đấu. Mà ở này mấy làn sóng người phía dưới. Nhưng là có một tế đàn. Tế đàn này trên có một bộ quan tài. Này bốn làn sóng người giờ khắc này đều ở đây tranh cướp này quan tài. Trong đó một làn sóng chính là Vân Tôn các trưởng lão. Bất quá nhìn tình huống bây giờ ngược lại có chút không ổn. Còn có một sóng. Nhưng là bốn tên cổ tộc. Này bốn tên cổ tộc thực lực cao thâm. Khí tức hùng hậu. Tuy nói trên người vết thương chồng chất. Thế nhưng là càng chiến càng hăng. Cho tới mặt khác hai làn sóng người đúng là phảng phất đang đợi cái gì. Vân Hà ông lão. Bản tọa nói như thế nào. Chúng ta liên thủ. Trước đêm này bốn tên cổ tộc chém giết. Cuối cùng thủy hỏa đại đế của cải. Chúng ta chia đều. Trong hư không một người đàn ông nói rằng. Tên nam tử này. Thân mặc áo đen. Da rẻ trắng xám. Toàn thân gầy yếu. Trong hốc mắt lõm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra âm u hàn khí. Phảng phất không là người sống. Khôi xanh lão ma muốn để cho chúng ta Vân Tông cùng các ngươi tà đạo hợp tác quả thực si nhân nằm mơ. Người nói chuyện chính là Vân Tông trưởng lão. Mái đầu bạc trắng dường như lợi kiếm giống như vậy. Từng chiếc dựng đứng. Khí tức toàn thân bảo đảm. Áo bào phình vang vọng. Mà sau người còn có hai tên trưởng lão. Giờ khắc này cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Đồng thời còn có một tên trưởng lão. Hai tay bị một đoàn hắc khí quấn quanh. Không ngừng ăn mòn. Đánh mất sức chiến đấu. Cái kia này có thể thì khó rồi a. Khôi xanh lão ma cười yếu ớt, lộ ra hai viên nhọn răng nhọn. Này Vân Tông không làm, vậy hãy để cho bọn họ chết trận thôi, theo chúng ta có quan hệ gì? Khôi xanh lão ma bên cạnh một cô gái cười nói. Cô gái này mười ngón dài nhỏ sắc bén, hai tai lông xù, con mắt cũng là bích lục mắt mèo. Giờ khắc này mở miệng trong lúc đó, âm hàn cực kỳ, bại lộ thân thể, cũng là quyến rũ động lòng người. Nhìn như con gái rượu, thế nhưng khí tức nhưng là khủng bố dị thường. Mà giờ khắc này ở trong hư không một. Khác sóng người. Vẫn không có nói chuyện. Thế nhưng là vẫn nhìn chăm chú vào tình huống hiện trường. Phảng phất là đang đợi sau cùng thời cơ. Đoạt mệnh thư sinh. La huynh. Mộ thiên huynh. Ba người các ngươi làm sao? Là ở bên cạnh nhìn. Còn là làm qua một hồi khôi xanh cười nhìn ba người. Thế nhưng trong ánh mắt nhưng là ẩn giấu đi sâu đậm vẻ kiêng dè. Vân Tông nếu muốn cùng cổ tộc quyết một trận tử chiến. vậy chúng ta tự nhiên là muốn thành toàn. Chờ đến cuối cùng, chúng ta chia đều thủy hỏa đại đế bảo tàng chính là. Mộ Thiên nói rằng, này Mộ Thiên chính là ở vạn sát cổ vực bị Lâm Phàm đánh ngay cả cha mẹ đều sắp không nhận biết dù tộc người. Bất quá chiếm được vạn sát cổ vực một cái linh mạch. Ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên tương kỳ luyện hóa, hấp thu trong đó sức mạnh, thành công đột phá đến rồi thần thiên vị cảnh giới. Mà mượn này linh mạch càng là một lần đột phá đến rồi thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh. Ngưng luyện dù tộc hướng tới 18 tầng địa ngục. Dựa vào này 18 tầng địa ngục lĩnh vực, Mộ Thiên cung cấp vô địch coi như là động thiên cảnh đều có thể chém giết. Tốt, chúng ta cũng chính là ý này. Khôi Xanh đương nhiên sẽ không tin tưởng dù này lời. Sau đó nhìn về phía cổ tộc. Các ngươi có thể tiếp tục. Yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúc tay. Ghê tởm đại thiên chủng tộc sinh linh, liền coi như các ngươi chiếm được thủy hỏa đại đế bảo tàng, cũng tuyệt đối không ra được. Bốn tên cổ tộc hơi thở hổn hển, bọn họ cũng không nghĩ tới tình huống sẽ thành như vậy. Tiến vào cổ tộc toàn bộ bị mấy người này chém giết, hiếm hoi còn sót lại bốn người bọn họ. Mà ở tại bọn hắn cùng Vân Tông những trưởng lão này chém giết, này hai làn sóng người không biết từ nơi nào xuất hiện. Trong đó Vân Tông một tên trưởng lão, chính là bị Mộ Thiên đánh lén đắc thủ. Hai tay bị một đoàn tử khí quấn quanh. Này đoàn tử khí rất là vướng tay chân. Coi như hắn là động thiên cảnh tu vi. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể đem loại trừ. Các trưởng lão, nguy hiểm. Hồng Vân tiên tử nhìn thấy phương xa một màn, cũng là lo lắng nói rằng. Mà Lâm Phàm nhưng là nhìn tình huống hiện trường trong lòng cũng là lên một tia kế vặt. Hàng đầu tu vi thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh. Thấp chính là Mộ Thiên, thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh. Bất quá cái tên này cùng so với trước kia so sánh đứng lên có bất đồng rất lớn. Hai mắt đều thành một đen một trắng, tiết lộ ra kinh khủng dược khí. Ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị tận diệt, Hồng Vân tiên tử lại đột nhiên xông ra ngoài. Trưởng lão, ta tới giúp đỡ bọn ngươi. Hồng Vân tiên tử gặp trưởng lão nhóm ở đây bốn cái cổ tộc trong tay, liên tục bại lui, trong lòng cũng là sốt sắng. Tuy nói là lấy ba địch bốn, thế nhưng một tên trong đó trưởng lão hai tay bị Mộ Thiên đánh lén đắc thủ phế bỏ. Đã không có sức chiến đấu. Hồng Vân. Vân Hà trưởng lão nhìn người tới, sắc mặt thời đổi, một trưởng chấn động mở cổ tộc, sau đó đi tới bên người. Sao ngươi lại tới đây? Vân Hà không nghĩ tới Hồng Vân dĩ nhiên đến rồi. Trưởng lão, ta tới giúp đỡ bọn ngươi. Hồng Vân hấp hối không sợ nói rằng. Ai? Vân Hà trưởng lão thở dài một tiếng, nơi này cũng là chịu chết a. Coi như là chém giết bốn con cổ tộc, vậy còn có những này tà đạo người. Những này tà đạo thủ đoạn vạn phần dường dị, so với cổ tộc đến còn kinh khủng hơn a. Nhưng khi Hồng Vân nhìn về phía xung quanh những người này, sắc mặt cũng là đột nhiên đổi. Những người này nàng đều biết là ai. Từng cách đều là thủ đoạn tàn nhẫn đại ma đầu. Đặc biệt là cái kia đoạt mệnh thư sinh cùng Khôi Xanh lão ma. Càng là hung danh ở bên ngoài. Coi như là vạn bức lão tổ cùng với đem so sánh đứng lên. Cũng là cách biệt rất xa a. Một cách chỉ là thần thiên vị một tầng chân pháp cảnh đứa bé. Dĩ nhiên cũng không sợ chết đến trợ trận. Đúng là đi tìm cách chết. Xem ra ta đây 18 tầng địa ngục, lại muốn tăng thêm một cái ruột ngã. Mộ Thiên nhìn về phía Hồng Vân, gương mặt vẻ âm trầm. Đoạn đường này đến, hắn chém giết không ít Vân Tông đệ tử, còn có cổ tộc, toàn bộ đem luyện thành ruột người hầu. Lớn mạnh 18 tầng địa ngục sức mạnh. Lần này, Mộ Thiên trong lòng đã có dự định. Đem nơi này tất cả mọi người chém giết. Luyện chí thành ruộng người hầu. mở ra 18 tầng địa ngục tầng thứ 3 dược tộc cánh cửa. Triệu hoán dược tộc vô cùng vực sâu ác dược.